Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Oán hận cuộc đời được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe về số phận của cô gái tên là Ngân sau khi bước chân vào quán bar làm việc. Cuộc đời của cô sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tầng 2 của căn biệt thự rộng lớn gần trung tâm thành phố Hà Nội hôm nay lại có thấp thoáng bóng người. Cường ngồi sau bàn làm việc, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi đọc những tờ giấy đang cầm trên tay. Đây là lần đầu tiên anh làm việc trong nhà, hơn nữa lại chính là ngôi nhà mà mình bỏ quên nhiều năm. Lúc trước khi chàng đến đây, Ngân được anh sắp xếp ở trong căn nhà này. Ngân đã từng ở đây và cô cũng từng là lý do khiến cho anh thường xuyên trở về. Bây giờ đổi lại, người khiến anh về đây chính là Trang. Có điều Cường không thể nào hiểu được là khi ở gần Trang, anh có cảm giác rất là gần gũi và quen thuộc, thậm chí là từng trải qua, nhưng lại không thể nào nhớ được mình đã gặp ở đâu. Anh Cường ơi, em vào trong có được không? Bên ngoài cửa vọng lại tiếng nói nhẹ nhàng và trong trèo của Trang. Cường giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Anh nhanh chóng cất giấu sự lơ đễnh và đứng dậy mở cửa cho cô. Cánh cửa phòng mở ra, thấy cô bưng trên tay một cốc sữa nóng, anh vội vàng cầm giúp cô. Ấy, em không cần phải vất vả làm thứ này cho anh đâu. Lỡ nước sôi đổ vào người, xảy ra chuyện gì thì sao? Trang bật cười. Cô nghĩ rằng anh đang lo lắng thái quá. Chỉ là pha một cốc sữa nóng, đâu đến mức bất cẩn, hậu đậu, để nước đổ vào tay chứ. Trang nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước. Trong lòng của cô có sự rung động nhất định. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ được quan tâm như vậy. Tâm tư bắt đầu rối loạn. Chàng theo Cường đến gần bàn làm việc và ngồi xuống đối diện với anh. Anh làm việc xong chưa ạ? Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Em chuẩn bị nấu cho anh ăn nhé. Ấy, không cần phiền như thế. Anh đưa em ra ngoài ăn. Ăn cơm nhà vẫn hơn mà. Anh cứ để đấy, em nấu cho. Lỡ em bị thương thì sao? Anh đừng lo, em làm được mà. Trang quay người và đi xuống bếp nấu cơm. Cường nhìn theo cô, trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh chỉ sợ trong lúc cô nấu ăn, chẳng may bị cắt vào tay hay lại xảy ra chuyện gì không tốt. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô như vậy, anh cũng đành thôi. Tiếp tục công việc đang dang dở, anh vừa đọc vừa nhấp vài ngụm sữa nóng trên bàn. Thường ngày anh chỉ hút thuốc và uống rượu vang, còn những thứ tốt cho sức khỏe như thế này, chả mấy khi anh đụng đến. Uống được mấy hớp đầu, anh không chịu được, sau đó từ bỏ. Chắc là anh chỉ hợp với mấy cái chất kích thích trong quán bar mà thôi. Tập trung làm việc chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, khiến cho anh bực bội. Cầm điện thoại trên tay, lướt nhẹ màn hình đọc tin nhắn, Cường bàng hoàng khi thấy những gì được gửi đến cho anh. Sự bực bội chán chường khi nãy gần như tan biến hết, thay vào đó là sự ngạc nhiên và có chút mừng rỡ. Nhưng xen vào đó chính là sự lo âu. Đọc xong tin nhắn, anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cất điện thoại vào trong. Chàng lúc này đang nấu ăn trong bếp. Cường gấp gáp đi từ trên lầu xuống. Cô vội chạy tới và hỏi anh. Anh đi đâu thế ạ? Anh có việc gấp phải đi. Em ở nhà ăn cơm trước, đừng đợi anh nhé. Nhưng mà... Chàng chưa nói dứt câu thì Cường đã chạy ra đến bên ngoài. Chàng đứng một mình giữa gian nhà rộng lớn, sau đó cứ ngẩn người mà nhìn anh rời đi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng rồi cô tự nhủ bản thân đó là do tính chất công việc. Chàng xoay người nhìn số thức ăn trên bàn bày biện vô cùng đẹp đẽ, cô lại tiếc nuối. Đứng trước chung cư Vincom, Cường quan sát xung quanh cẩn thận, sau đó bước vào căn hộ của Ngân. Đối diện với cánh cửa kia, Cường chần chừ, do dự một hồi, sau đó đưa tay lên nhấn chuông. Khoảng một lúc sau, Cánh cửa đột ngột mở ra. Trước mặt anh bây giờ là hình ảnh một cô gái nhỏ đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt có rất nhiều vết thương và ngay cả mu bàn tay cũng dính nhiều băng gạc. Anh nhìn cô đầy hoài nghi. Anh nhớ cô chỉ bị thương ở đầu và chân, còn vết thương ở tay, làm sao bây giờ lại có thêm thế này? Anh vào trong đi ạ. Ngân loay hoay, cô cố gắng xoay chiếc xe lăn vào trong. Cường liền đưa tay ra giúp đỡ, nhưng lại bị cô gạt đi. Không sao đâu, em tự đi được. Biết tính cô xưa này vốn lạnh lùng khó gần với mình, nhưng Cường không nghĩ rằng cô lại vô tình đến vậy. Hai người đến phòng khách của căn hộ. Cường ngồi trên chiếc ghế sofa, còn cô thì ngồi đối diện với anh. Vừa yên vị trên ghế, Cường đã lên tiếng hỏi về những vết thương trên người của cô. Những vết thương này là sao hả em? Anh đưa tay nắm lấy tay cô lo lắng khi chạm vào mấy miếng băng gạc. Hành động ôn nhu và nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ánh mắt hiện lên đôi phần tội lỗi. Suốt thời gian cô nằm viện, anh đến thăm cô chỉ được có 2 lần. Mỗi lần đến chưa tới 30 phút. Thậm chí anh còn không biết cô xuất viện cho đến khi Tài thông báo cho anh. Ngân gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Ngữ điệu lạnh lùng, có phần oán trách. Tôi bị đánh. Bị đánh sao? Là ai đánh em? Anh hỏi người gây ra làm gì chứ? Liệu biết rồi, anh có giúp tôi giải quyết không? Hay anh chỉ hỏi, sau đó để đấy cho vui? Nghe nói, anh có nhân tình mới rồi chứ gì? Còn chuyện tìm ra người đứt dây phanh, anh tìm chưa? Ngân à, em đừng nói thế. Anh tưởng rằng tôi là đứa ngu à? Trong thời gian tôi nằm viện, anh làm gì tôi chả biết. Tôi không phải là mấy đứa trong quán bar mặc cho anh làm thú tiêu khiển. Anh đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Nó chả giúp ích gì cho tôi đâu. Ngân, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Anh và cô ấy không có gì cả. Anh chỉ là... Tôi chưa từng nhắc đến cô gái nào hết. Anh tự khai ra. Có thể anh dường như bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng tại chỗ. Bây giờ anh mới nhớ ra rằng Ngân không chỉ là gà trong đường dây của anh, mà còn có những mối quan hệ rất tốt với mấy đứa xã hội đen. Chuyện gì ở quán bar mà cô chả không biết. Cường cứ tưởng rằng đã giấu được cô, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối lại bị cô phát hiện. Thấy Cường im lặng như vậy, Ngân cười đầy chua chát. Nếu không phải thằng Minh thông báo tất cả mọi chuyện ở quán bar cho cô trước khi cô trở về, thì có lẽ giờ đây cô vẫn ngu ngốc tin vào sự thay đổi của Cường, tin vào sự dịu dàng mà anh ta dành cho mình. Cho dù bây giờ chân cô bị thương, khó khăn trong việc di chuyển, nhưng suy cho cùng, cô vẫn luôn là bóng hồng của Thiên Mộng, vẫn là gà đẻ trứng vàng trong cái loại hình gái ngành cao cấp. Nếu như mất Ngân, Cường sẽ mất rất nhiều khách hàng, mất đi một số tiền khổng lồ. Ngân nghĩ rằng có lẽ vì lý do này mà anh đã giấu cô chuyện mình đang hạnh phúc bên một cô gái khác và quên đi cái chuyện điều tra ra kẻ gây tai nạn xe cho cô. Lúc trước cô còn nghĩ được Cường quan tâm chống lưng thì có thể tự cho mình một vị trí quan trọng trong lòng anh, nhưng thật ra không phải. Cuối cùng cô chỉ là một công cụ kiếm tiền của hắn. Ngân tự trách bản thân, tại sao cô lại ngu ngốc đến như vậy. Cô làm gái thì làm gì có sự trong sạch, rồi làm gì có mưu cầu được tìm được hạnh phúc. Có lẽ thời gian nằm viện đã khiến cho cô mơ mộng quá nhiều về những thứ viển vông ngoài kia. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, hai người hai suy nghĩ. Anh hối hận tội lỗi trong lòng, còn cô chỉ cảm thấy sự ngộ nhận của chính mình. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm. Bản thân không trở về là bóng hồng của Thiên Mộng ngày xưa, thì không thể nào tồn tại trong ngành, càng không thể có cơ hội tìm ra nơi bình yên mà Kiều đã nhắc tới. Anh xếp lịch cho tôi đi. 3 ngày nữa được tháo bột. Tôi sẽ quay trở lại đi làm. Nhưng mà Ngân, em vừa mới xuất viện. Em cứ nghỉ ngơi đi. Công việc để sau cũng được. Tôi không muốn nhận tình thương giả tạo từ anh. Vậy nên, anh xếp lịch đi. Ngân à, em nghe anh nói. Anh không hề có. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang lời nói của Cường. Ngân đưa mắt nhìn chiếc điện thoại sáng. Lúc này, cô lặng lặng không nói gì. Cô đoán chắc là tình nhân mới của Cường gọi đến. Ngân cười khẩy, sau đó quay mặt sang hướng khác. Thấy Ngân có vẻ không hài lòng, Cường rút điện thoại ra định tắt đi, thì cô lên tiếng. Anh cứ nghe điện thoại đi, nếu không cô ta sẽ nghi ngờ, rồi lại suy diễn linh tinh. Ngân liên tục ra hiệu cho anh nghe máy. Bây giờ anh càng giấu giếm cô thì khoảng cách lại càng xa. Bất đắc dĩ, Cường đành nghe máy. Từ bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông rất đỗi quen thuộc. Hàng về rồi, chúng ta tiếp tục giao dịch được chứ? Trong giây phút ấy, Cường như chết lặng toàn thân. Anh không thể nào nói được lời nào nữa. Anh biết người đàn ông kia là ai, nhưng lại không trả lời anh ta. Cường chậm chậm đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía Ngân. Giao dịch lần này có nên tiếp tục hay không đây? Phòng bệnh 102. Ông nghe bên tay trái, ánh mắt lướt nhìn bệnh nhân chăm chú, từng hành động nhẹ nhàng và dứt khoát, chỉ mất đến vài phút đã hoàn thành xong thủ tục khám sơ bộ. Kiệt tháo ống nghe xuống cổ, cẩn thận ghi chép tình trạng sức khỏe vào trong hồ sơ. Y tá đứng bên cạnh nhìn anh không rời mắt, không chỉ vì ngưỡng mộ tài năng mà anh còn bị thu hút bởi vẻ bề ngoài vô cùng điển trai. Mang hồ sơ đến phòng của bác sĩ Nam cho tôi. Anh đột nhiên lên tiếng và đồng thời đưa cho chị y tá tập hồ sơ. Thoáng chốc lơ đễnh của cô nhanh chóng bị anh làm cho thức tỉnh, cầm vội tập hồ sơ trên tay. Cô chỉ biết gật đầu, sau đó rời đi. Bởi vì cô sợ ánh mắt hình viên đạn của Kiệt nhìn thấy ai đó sẽ không thể nào chăm chú vào công việc. Y tá đi rồi, bệnh nhân kia mới dám lên tiếng hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, bệnh tình của tôi thế nào? Có phải tôi không chữa được không? Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống nhợt nhạt của người bệnh nhân đối diện, bản thân là một bác sĩ, anh cũng không muốn giấu giếm tình trạng bệnh tình này. Kiệt trầm ngâm một hồi, sau đó đáp lời. Cô không có người nhà ở bên cạnh mình sao? Thầy bác sĩ lảng tránh câu hỏi của mình, cô tự hiểu rằng bản thân sống không còn được bao lâu. Ngậm ngùi cúi mặt xuống, nước mắt rơi trên đôi bàn tay kia. Cô lắc đầu. Có phải bệnh tình của tôi rất nặng không? Cho nên bác sĩ mới hỏi tới người nhà. Không, bất kỳ ai, cho dù bệnh có nặng hay nhẹ, đều phải có người thân bên cạnh chăm sóc chứ. Cô cũng nên như vậy, cô nên báo cho người nhà biết. Tôi không có gia đình, tôi sống lang thang đây đó. Nơi ở thì không xác định, vậy làm gì có định nghĩa người nhà. Bác sĩ cứ nói thật cho tôi biết đi, tôi có thể sống được bao lâu nữa? Nếu như cô suy nghĩ tích cực hơn, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô gật đầu cũng không gặng hỏi thêm, bởi vì cô biết cho dù có hỏi thế nào đi chăng nữa, vị bác sĩ này cũng không nói. Cơ thể của cô là người biết rõ tình trạng bản thân. Cô chỉ cần một lời khẳng định chắc chắn, một câu thôi, để cho đầu óc của cô thảnh thơi mà ra đi. Kiệt lặng nhìn bệnh nhân mà anh phụ trách, sau đó đọc thầm tên của cô. Nguyễn Thu Hân. Cái tên này gợi cho anh nhớ đến hình ảnh của một người con gái, một người cũng cô đơn, không có người thân giống như cô. Trong phút giây vớ vẩn đó, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của anh. Anh tự hỏi không biết giờ này Ngân đang làm gì, đang ngồi hút mấy điếu thuốc hay lại ngẩn ngơ nghĩ đến những điều tiêu cực. Bác sĩ Kiệt này, trưởng khoa muốn gặp anh à? Anh nhanh chóng thu lại sự mất tập trung vừa rồi và trở về với phong thái điềm đạm của mình. Kiệt gật đầu đáp lại lời y tá, xoay người và rời khỏi phòng bệnh. Bước đi trên dãy hành lang, anh không biết trưởng phòng gọi mình đến gấp như vậy có ý gì. Ngày thường muốn gặp anh ta thôi cũng khó khăn lắm, bây giờ lại chủ động gọi anh tới. Chắc cũng phải là có chuyện gì đó rất quan trọng. Đứng trước cửa phòng, Kiệt chỉnh đốn lại trang phục, khí thế tỏa ra đầy tự tin và đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng làm việc của trưởng khoa hiện giờ đầy đủ các thành viên trong tổ khoa phẫu thuật. Trưởng khoa Dũng, Nam và Hoàng. Kiệt nhanh chóng tiến đến và ngồi xuống bàn họp. Lúc này trưởng khoa bắt đầu lên tiếng. Chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại gọi mọi người đến đây, có đúng không? Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Hiện tại bệnh viện của chúng ta đang tiếp nhận một bệnh nhân mắc bệnh lý u não. Nhưng may mắn là khối u này lành tính và được phát hiện sớm. Chỉ có điều... Trưởng khoa ngập ngừng không nói tiếp. Thường lệ, nếu như bệnh nhân có bệnh lý không nặng và có thể phẫu thuật để chữa trị, thì anh ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để tập trung mọi người đến phòng họp. Trong chuyện này, chắc chắn có điều gì khó nói. Nam quan sát biểu hiện của trưởng khoa, sau đó lên tiếng hỏi. Có phải bệnh nhân này có liên quan đến bệnh viện không ạ? Đúng vậy. Bệnh nhân này là người đầu tư rất nhiều cho bệnh viện chúng ta. Có thể nói rằng ông ta là một người vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta chỉ cần chăm sóc cho ông ta đặc biệt là được. Không phải khi nãy anh nói rằng khối u của ông ta là khối u lành tính sao? Chúng ta phẫu thuật, cắt bỏ nó đi là sẽ khỏi thôi. Hoàng lúc này cũng nói thêm vào. Sự lo lắng trên gương mặt của Dũng không hề giảm đi mà còn tăng thêm. Sự việc lần này có thể nói xem như rất nghiêm trọng, nên mới khiến một người bất cần như Dũng phải lo lắng. Ông ta không chấp nhận việc chữa trị, có đúng không? Sau bao nhiêu suy đoán, cuối cùng cũng có người nói trúng ý của Dũng. Anh ta nhìn Kiệt hài lòng, sau đó bắt đầu giải thích. Cậu Kiệt nói rất đúng, ông ta không chịu chấp nhận phẫu thuật. Mặc dù người nhà và bệnh viện liên tục động viên, nhưng vô ích. Ông ta một mực không đồng ý. U não từ lành tính chuyển sang ác tính và tăng kích thước rất nhanh, nên chúng ta không có nhiều thời gian. Bởi vậy nên viện trưởng yêu cầu khoa của chúng ta phải giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Ba người các cậu, hãy thử cố gắng thuyết phục ông ta xem sao. Nếu như chuyện này thành công, phần thưởng cũng không nhỏ đâu. Nghe đến chuyện phần thưởng, mắt của Hoàng sáng rực lên. Vốn dĩ anh ta là con của viện trưởng, nên chuyện sau này thay bố tiếp quản bệnh viện đã được mặc định. Nhưng cũng có thể thay đổi bởi một phần do ý kiến của ban hội đồng quản trị. Trưởng khoa nói bệnh nhân này là một người quan trọng đối với bệnh viện. Hoàng nghĩ rằng chỉ cần anh có thể khiến ông ta đồng ý phẫu thuật, thì chức viện trưởng chắc chắn sẽ thuộc về anh ta. Hoàng đưa mắt nhìn Kiệt và Nam thăm dò một lượt, sau đó lên tiếng. Vậy anh Dũng à, anh cứ giao cho chúng tôi đi. Nhất định chúng tôi sẽ khiến cho ông ta đồng ý chữa bệnh. Tốt, hiện giờ ông ta đang ở trong phòng bệnh đặc biệt trên tầng 4. Ba người đến đó đi. Dứt lời, tất cả mọi người đều rời đi. Dọc dãy hành lang có ba người ba suy nghĩ. Nam vốn chẳng quan tâm đến chuyện có được thăng chức hay không. Anh chỉ quan tâm mình cứu được bao nhiêu người. Kiệt cũng vậy, bận rộn với những suy nghĩ trong đầu. Chắc là chỉ có Hoàng là người hứng thú nhất với chuyện này. Rất nhanh chóng cả ba người đến phòng bệnh đặc biệt. Hoàng vội vàng dẫn đầu trước, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng chỉ có một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, ngồi trên xe lăn, hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Kiệt thoáng nhìn ông ta một lượt, người cao gầy, khuôn mặt hốc hác. Và có đặc biệt, đó chính là ông ta rất buồn. Nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt của một người đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời. Ông Phan. Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Ông Phan không hề chú tâm đến bọn họ. Ánh mắt của ông vẫn nhìn về phía cửa sổ. Nếu như các cậu đến đây để khuyên tôi phẫu thuật, thì về đi. Cho dù thế nào, tôi cũng không đồng ý. Nghe vậy Hoàng niềm nở lắm, cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa. Ông Phan, bệnh tình của ông chúng tôi hoàn toàn có thể chữa được, nên mong ông ấy đừng bi quan. Nam đứng bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời. Khối u của ông là khối u lành tính, chỉ cần phẫu thuật loại bỏ nó, chắc chắn ông sẽ sống như bình thường. Những lời mà hai người nói không có một lời nào lọt vào tai của ông Phan. Ông ta nắm chặt tay, sau đó quay lại nhìn ba người bằng đôi mắt đầy giận dữ. Các người bị điếc à? Tôi nói rồi, tôi không là không. Bây giờ cút ra ngoài cho tôi. Phản ứng gay gắt của ông Phan khiến Hoàng và Nam đều dè chừng. Duy chỉ có Kiệt là không phản ứng gì. Anh coi như không nghe thấy, không nhìn thấy sự tức giận của ông ta. Lặng lẽ nhìn hồ sơ bệnh án, giọng nói từ tốn, điềm đạm phát ra. Nếu như ông không muốn phẫu thuật thì đợi thêm khoảng vài tháng nữa, khối u chuyển thành lành tính sang ác tính. Đến đó ước nguyện của ông sẽ trở thành hiện thực. Ông không muốn phẫu thuật, đó là quyết định của ông. Nhưng việc đến đây thăm khám thường xuyên là nhiệm vụ của chúng tôi. Hàng ngày sẽ có người đến đây kiểm tra. Vì vậy mong ông đừng cản trở chúng tôi làm việc. Những lời lẽ lạnh lùng vô cảm ấy của Kiệt khiến cho ông Phan tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đến ông cũng không ngờ rằng trong bệnh viện lại có một bác sĩ thẳng thừng nói với bệnh nhân những lời như vậy. Thấy sắc mặt của ông Phan thay đổi, Nam liền huých mạnh vào tay của Kiệt. Này, cái cậu kia, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Nhớ ông ta không hài lòng về cậu, ông ta phản ánh lên ban giám đốc bệnh viện, thì cậu tính thế nào? Sao mà ngu thế? Kiệt không để tâm đến lời cảnh cáo của Nam. Anh nhìn thẳng về phía ông Phan, lạnh lùng thốt ra một câu. Chúng tôi sẽ quay lại để khám bệnh sau. Chào ông. Dứt lời anh quay người, rời khỏi phòng bệnh. Nam và Hoàng chỉ biết theo sau trong sự ngỡ ngàng. Ông Phan nhìn theo bóng ba người, rồi ông ta cười nhạt, thở dài một tiếng, rồi âm thầm chuyển ánh nhìn về phía cửa sổ. Nơi đây rộng lớn, mà cũng thật là trống trải, giống như lòng của ông vậy. Cuốn sách đọc giờ đặt ngay ngắn trên bàn, căn phòng được ánh sáng chiếu vào, rực sáng hơn mọi ngày. Không rượu vang, không có gạt tàn thuốc lá, thay vào đó là một tách hồng trà nóng hổi cùng với vài chiếc bánh. Ngân ngồi tựa mình trên chiếc ghế sofa và tận hưởng những giây phút bình yên trước khi cô tháo bột ở chân. Nhớ lại những ngày trong bệnh viện, bị Kiệt cấm túc, không cho phép động vào chất kích thích độc hại, Ngân cũng dần dần thay đổi thói quen của mình. Mở điện thoại lên xem lịch, Ngân có chút buồn bã. Ngày mai là ngày cô phải tháo bột. Thật không ngờ lại nhanh như vậy. Ném điện thoại sang một bên, Ngân tiếp tục đọc sách. Từ trước đến nay cô chưa từng đọc những thứ như thế này, mà chỉ vì một tên mặt lạnh vô cảm đặt nó vào tay của cô, nói với cô rằng nó sẽ giúp cho cô thoải mái hơn, nên lúc nào Ngân cũng đọc nó. Nhưng phải công nhận, cuốn sách này thực sự rất hay, giống như là nó đang thu nhỏ lại cuộc đời của cô. Bất chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên hồi. Ngân bực bội gấp sách lại, di chuyển đến chỗ xe lăn, sau đó ra mở cửa. Không biết giờ này còn ai đến chứ, đúng là phiền phức. Lẩm bẩm như vậy, nhưng mà tay của cô mở cửa với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tất nhiên, khuôn mặt đón khách cũng chẳng khác là bao. Đặc biệt nó lại càng tệ hơn khi người đứng trước căn hộ lúc này chính là Cường. Ngân thở dài một hơi, chán trường, chẳng muốn lên tiếng. Nhưng cô phải gượng nói. Anh đến đây làm gì? Không phải tôi nói ngày mai tháo bột xong sẽ đi làm trở lại sao? Khách của anh không đợi tôi được thêm một ngày à? Hơn nữa anh đến đây thường xuyên như vậy, không sợ người phụ nữ của anh ghen tuông và nghi ngờ sao? Ngân ngồi trên xe lăn chặn ngay trước cửa, cứ vậy mà nói liên tục, còn không để cho Cường bước vào trong nhà. Hai cánh tay xách một đống đồ, nặng đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng mà anh cứ đứng im như vậy để nghe cô nói. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt đẫm sau lưng. Có lẽ anh đã đi một quãng đường xa đến đây. Ngân bất lực nhìn Cường, thấy anh trong tình trạng thế này, không mời vào nhà có hơi quá đáng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ hỏa, sau đó lên tiếng. Anh đến rồi, thì vào trong đi. Cường mừng rỡ gật đầu lia lịa, theo cô vào nhà. Đặt số đồ ăn anh vừa mua lên trên bàn bếp, Cường cẩn thận rửa sạch từng món, sau đó cất vào tủ lạnh. Ngân ngồi bên ngoài phòng khách, nhìn vào phòng bếp. Cô chưa từng thấy Cường làm những chuyện này trước đây. Trông anh thực sự rất giống một người đàn ông của gia đình. Từng thao tác anh thực hiện trên số đồ ăn tươi sống kia, thành thục giống như việc anh thường xuyên làm việc nhà vậy. Nếu là Ngân của ngày xưa, có lẽ cô đã rung động đôi chút khi chứng kiến cái cảnh này. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy sự thương hại giả tạo từ anh. Cô đoán, có lẽ thường xuyên Cường đã nấu ăn cho cô gái kia. Khoảng chừng một phút sau, sau khi sắp xếp mọi thứ xong rồi, Cường lau tay, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, đợi đến khi anh đối diện với mình trên chiếc ghế sofa, cô mới lên tiếng. Lần sau anh hạn chế đến đây. Hơn nữa, cũng không cần phải mua đồ cho tôi. Dù sao ngày mai, tôi có thể tự mình đi lại được. Chân của tôi chưa đến mức tàn phế. Cô lạnh lùng trách móc, không có đến một lời cảm ơn dành cho Cường. Nét mặt của anh buồn lắm, nhưng phải cố mỉm cười. Để có thể mua được số đồ ăn đó, anh phải đi rất nhiều nơi trong thành phố. Mồ hôi trên áo đến bây giờ còn chưa kịp khô. Vậy mà cô lại coi thường, xem đó là sự thương hại. Cường không tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu. Ngày mai em tháo bột, em có cần tôi đưa em đến bệnh viện không? Không cần, bác sĩ sẽ đến đây. Anh không cần phải làm điều đó. Bác sĩ đến đây á? Ý em nói là cái tên Kiệt đó sẽ đến đây sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì? Với lại người ta là bác sĩ, chứ không phải là tên này tên kia. Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tại sao tôi phải ăn nói đàng hoàng? Từ trước đến nay, em không bao giờ cho phép người đàn ông nào đến đây ngoại trừ tôi. Vậy mà bây giờ, em lại gọi tên bác sĩ đó. Em có ý gì? Anh bị điên à? Bác sĩ đến đây chữa bệnh cho tôi có cái gì sai? Chẳng nhẽ đến việc tôi chữa bệnh, anh cũng cấm túc tôi à? Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Nhận thấy sự tức giận trong đôi mắt của Ngân, Cường lập tức tiết chế bản thân mình. Anh tiến gần đến phía của cô, nắm lấy tay của cô, tỏ vẻ hối hận. Ngân à, anh xin lỗi. Chỉ vì anh không muốn em ở bên cạnh người đàn ông khác, nên anh mới phản ứng thái quá như vậy. Anh xin lỗi mà. Đàn ông các người không phải là quá tham lam mà. Rõ ràng anh có một người đàn bà khác rồi, vậy mà anh còn tư tưởng đến tôi. Ngân ngập ngừng lại vài giây, nuốt nước bọt vào trong và gắng để nói hết ra những điều trong lòng. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói rõ cho anh biết mối quan hệ giữa chúng ta. Anh là chủ, còn tôi là nhân viên. Hai chúng ta ràng buộc lẫn nhau bởi một bản hợp đồng. Anh có những mảnh đất, bất động sản từ khách hàng, còn tôi có nhiệm vụ phải làm thỏa mãn họ để thúc đẩy quá trình ký hợp đồng diễn ra nhanh hơn. Kết thúc công việc, cả hai chúng ta đều bên đều có lợi. Anh có tiền, còn tôi nhận hoa hồng. Nói thẳng ra nhé, mối quan hệ này là người môi giới và gái bán hoa. Tất cả chỉ dừng ở đó. Anh đừng đi quá xa. Cường lặng người khi nghe những gì Ngân nói. Anh chưa từng nghĩ người con gái trước mặt lại có những suy nghĩ như vậy. Trước nay cô làm gái phục vụ đàn ông mà những tên đó đều do Cường môi giới. Anh đã từng tức giận khi thấy cô thân mật với người khác trước mặt mình, từng âm thầm hủy bỏ giao dịch nếu biết tên đàn ông đó mà cô phải phục vụ là một tên bệnh hoạn điên cuồng. Nhưng đến cuối cùng, mối quan hệ của hai người chỉ được ghi trên giấy tờ. Cổ họng anh nghẹn ứ, trong lòng cảm giác trống rỗng như thể vừa đánh mất một thứ gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Không còn là Cường, chủ nhân của Thiên Mộng, một người đàn ông nóng nảy và tàn nhẫn, thay vào đó chỉ là quỵ lụy cầu xin muốn níu kéo. Anh cầm lấy cánh tay của cô. Vậy từ trước đến nay, em chỉ coi anh là chủ, là người môi giới thôi sao? Ngoài ra, em không có bất kỳ cảm giác nào với anh sao? Đúng, đúng vậy. Tôi chỉ xem anh là ông chủ của tôi, và ngoài ra, không có bất kỳ tình cảm nào. Anh nghe chưa? Anh hiểu chưa? Lời nói của cô như một con dao sắc nhọn, cứa thật nhiều lên trái tim của anh, khiến cho nó rỉ máu. Đến bây giờ ngay giây phút này đây, anh mới nhận ra tình cảm bản thân dành cho Ngân, ghen tuông tức giận và cả lạc lõng khi đánh mất. Anh yêu cô thật rồi. Đúng là có những thứ chỉ khi chúng ta đánh mất rồi mới có thể nhận ra giá trị thật của nó. Cô khẳng định rõ ràng mối quan hệ với anh là chỉ là giao dịch tình cảm. Lúc cô còn ở bệnh viện, anh gặp gỡ Trang. Bản thân cứ tưởng rằng Trang chính là người anh có thể gắn bó cả đời. Nhưng sự thật không phải vậy. Anh bị Trang thu hút bởi một phần do Trang giống Ngân. Cảm giác quen thuộc khi bên Trang chính là cảm giác anh từng có khi ở bên cạnh Ngân 3 năm trước. Anh tự trách bản thân. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra điều này từ sớm để mọi thứ không đi quá xa. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Anh đứng ngã ba đường và không thể nào xác định được bản thân mình nên đi hướng nào cho đúng. Ngân nhìn dáng vẻ của Cường, cô chỉ biết mỉm cười. Cường chính là vậy. Luôn làm nhưng không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Đã muốn thứ gì phải có cho bằng được. Cường có được trong tay số bất động sản khổng lồ và một đường dây gái gọi lớn. Nhưng ngày hôm nay một phần là do tính cách cố chấp và độc đoán của anh ta. Anh có thể quyết đoán nhanh chóng, đưa ra quyết định đối với công việc, nhanh chóng có được một cô gái trong tay. Chỉ qua vài lời bông đùa và thà thính, nhưng lại không thể biết bản thân mình yêu ai. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Cường vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Ngân. Cô lặng lẽ gỡ tay của anh ra khỏi tay của mình. Tôi nghe thằng Minh nói cô gái mà anh đưa về nhà là gái còn Trinh à? Tôi chưa gặp cô gái nào, nhưng nếu là người được anh dẫn về căn nhà đó, chắc hẳn anh cũng rất thích cô ta. Người con gái tốt như vậy, anh nên biết trân trọng. Đừng có suốt ngày trăng hoa bên ngoài, cũng đừng có đến đây thường xuyên. Nếu không, cô ấy sẽ ghen tuông và nghi ngờ. Ngày mai sau khi tháo bột, tôi sẽ quay trở lại làm việc. Anh cũng đừng lo mấy cái dự án của mình bị tổn thất. Anh cứ yên tâm đi. Ngân à, em nghe anh nói. Anh với cô ấy thực sự không phải như em nghĩ. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh... Muộn rồi, anh đi về đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Anh gửi lịch trình đi. Ngày mai, khi tháo bột xong, tôi sẽ gọi cho anh. Ngân nhìn trực diện, ánh mắt quật cường đến lạ. Lời nói này có thể coi là con đường cuối cùng dành cho mối quan hệ của hai người. Quan hệ chủ tớ, người môi giới và gái bán hoa. Rời khỏi căn hộ của Ngân, Cường lái xe trở về nhà và lòng đầy suy tư. Anh hối hận lắm bởi vì anh không nhận ra tình cảm thật của bản thân mình. Bây giờ trở về nhà, anh còn không biết đối diện với Trang làm sao. Cường nhấn mạnh chân ga, xoay vô lăng và chuyển hướng đến quán ba Thiên Mộng. Dạo gần đây anh không hay lưu tới quán. Anh nhìn sơ qua một lượt, trông nó có vẻ khác với mọi khi. Vẫn bắt gặp mấy vị khách quen của quán, nhưng lại cảm thấy nó lạ lẫm, như thể đang có một sự thay đổi lớn. Bước vào bên trong, cẩn thận quan sát hoạt động của nhân viên, Cường trầm ngâm một lúc, sau đó mới bước lên phòng làm việc. Đẩy cửa bước vào, anh thấy Tài đang chuyên tâm làm việc, trên bàn vẫn là điếu thuốc lá hút dở và vài ba chai rượu vang. Anh bạn đến chơi đi à? Sao hôm nay lại tới đây? Hay lại cãi nhau với em Trang ở nhà rồi? Cường mệt mỏi ngả lưng lên ghế, đối diện với Tài, chán nản. Tao đến để làm việc, không có làm mấy chuyện linh tinh như mày nghĩ. Thế cơ? Đến làm việc mà nằm ì ra đấy à? Mày có biết mấy ngày tao vất vả thế nào không? Bao nhiêu khách đến rồi lại phải tuyển thêm nhân viên. Mày không giúp được tao, lại còn nằm dài ra đấy. Ồ, cảm ơn anh bạn nhá. Tài giận đến phát hỏa, nhưng phải cố gắng kìm nén. Nghĩ đến chuyện mà bạn mình đang phải chịu đựng, Tài lại rủ lòng thương, nên không oán trách gì nữa. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và hơi thở nhẹ nhẹ của hai người. Mất đến hơn 10 phút sau, cuối cùng Tài cũng hoàn thành xong công việc. Gấp máy tính lại, vườn vài mấy cái, anh cất tiếng hỏi Cường. Mày ngủ chưa? Chưa, có chuyện gì? Chuyện của Ngân. Ngân á? Ngân làm sao? Cô ấy gặp chuyện gì? Mày làm sao thế? Tao đâu có nói là Ngân gặp chuyện gì. Mà tao nhớ rằng mày đang đắm chìm trong tình yêu với Trang cơ mà. Nghe tao nhắc đến Ngân một cái là nhảy ngược lên. Hay là mày lại đang có ý đồ gì xấu xa? Tài nheo mắt lại nhìn Cường như thăm dò. Bắt gặp ánh mắt của Tài, Cường nhanh chóng làng chuyện. Vớ vẩn, nói nhanh đi, Ngân có chuyện gì? Thì là chuyện về cái bản hợp đồng mua mảnh đất ở ngoại ô đấy thầy. Sáng nay Thành mới gọi điện thoại cho tao, nói rằng là nhanh chóng đưa Ngân đến chỗ nó để hoàn thành giao dịch. Nó còn bảo xuất viện được mấy ngày rồi. Nhưng mà tại sao mày lại không có động tĩnh gì? Tại sao nó lại biết Ngân xuất viện và sắp tháo bột nhỉ? Cái này đúng là tao không rõ thật. Nhưng mày nên đề phòng với Thành. Nó không phải là dạng đơn giản đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Vậy thì tao hủy giao dịch lần này. Tao không bao giờ để Ngân cho cái thằng đốn mặt đó. Cường dứt khoát nói ra từng câu từng chữ. Còn Tài thì ngạc nhiên nhìn Cường. Lần đầu tiên anh thấy Cường nhanh chóng đưa ra quyết định từ bỏ như vậy. Cường xưa nay luôn là người muốn cái gì phải có cho bằng được. Huống hồ mảnh đất đó rất quan trọng đối với anh. Với lại người giữ mảnh đất đó lại chính là kẻ thù không đội trời chung của Cường. Cường đâu dễ dàng buông tay như vậy chứ. Thế mà chỉ vì một cô gái, anh từ bỏ tất cả. Tài thầm suy đoán, có phải bản thân của mình đang có những cảm xúc mông lung, không thể nào xác định. Tài ngẫm nghĩ một hồi sau đó lên tiếng, ngữ điệu trầm lắng và xen lẫn hoài nghi. Thế là mày từ bỏ mảnh đất đấy à? Đúng vậy. Làm sao? Có chuyện gì? Nhưng đó không phải là mảnh đất. Mà trước khi mẹ mày mất, bà ấy muốn có nó sao? Bây giờ mày suy nghĩ kỹ lại đi. Mày chấp nhận mất mảnh đất đó, hay là để ngân cho Thành? Lời nói của Tài khiến cho anh rơi vào tâm thế khó xử, không biết nên xử trí thế nào. Mảnh đất đó là di nguyện cuối cùng của mẹ anh. Còn Ngân, anh không muốn cô rơi vào tay một kẻ bệnh hoạn như Thành. Không biết bắt đầu từ đâu mà cuộc đời của anh bây giờ luôn đứng trước hai sự lựa chọn đầy khó khăn. Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên âm thanh trong trèo, nhẹ nhàng của một cô gái. Anh Cường ơi, anh có ở trong đấy không ạ? Giọng nói ấy chỉ cần thoáng qua, Cường cũng đoán được đó là ai. Có lẽ thấy anh không về nhà, điện thoại anh không nghe máy, nên Trang đã đích thân đến đây tìm anh. Cường không muốn gặp Trang lúc này, bởi có gặp, anh cũng chả biết nói gì. Nhưng bây giờ cô đang đứng ngoài kia, không gặp cũng không được. Anh thở dài một hơi, nặng nhọc đứng dậy mở cửa. Lúc đó Tài cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cường cất giấu khuôn mặt đầy buồn bã, mệt mỏi của mình, thay vào đó là sự vui vẻ, niềm nở, mở cửa chào đón Trang. Cánh cửa mở ra, Trang nhanh nhẹn bước vào trong. Tài đi rồi, Cường mới lên tiếng hỏi, lạnh nhạt và chán chường. Em đến đây làm gì? Em thấy anh không về nhà, gọi điện anh cũng không nghe máy, nên em làm một ít đồ ăn, mang đến đây cho anh à? Cường đưa mắt nhìn số đồ ăn cô mang đến, biểu cảm không được hài lòng, nhanh chóng ngồi vào bàn, giả bộ làm việc. Cầm tập tài liệu trên tay, Cường cố gắng nhất để không nhìn trực diện vào Trang. Lần sau em không cần phải mất công như vậy đâu. Ở đây, anh vẫn có thể tự mình ăn uống đầy đủ. Dạ vâng, em biết rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ không đến đây nữa. Anh cứ làm việc tiếp đi ạ. Em về đây. Trang ngậm ngùi cúi đầu xuống, hai mắt long lanh ngấn lệ. Có lẽ cô đoán đúng, anh xem cô là gánh nặng, một mối phiền phức luôn đeo bám anh. Nếu vậy thì cô cũng không nên làm phiền anh. Trang tủi thân và lặng lẽ quay người rời đi. Bất chợt một bàn tay thô ráp to lớn ôm lấy eo cô từ phía sau, khiến cho Trang sửng sốt. Làn hơi ấm nóng phả lên cổ của cô cùng với giọng nói trầm thấp bên tai. Anh xin lỗi. Chỉ vì công việc quá nhiều khiến cho anh trở nên cáu gắt như vậy. Em đừng giận anh nhé. Anh xin lỗi. Giây phút anh níu kéo Trang ở lại bằng một cái ôm từ phía sau, đến chính anh cũng không biết tại sao anh làm như vậy. Anh chỉ thấy bản thân mình có lỗi với cô, nên muốn gửi lời xin lỗi, mặc cho cái cách anh nghĩ rằng để xin lỗi cô không phải bằng cách này. Nhưng anh lỡ làm theo bản năng rồi, anh chẳng biết quay đầu như thế nào nữa. Không sao đâu, em không giận anh. Em biết anh công việc bận, nên bây giờ em sẽ hạn chế làm phiền anh. Cảm ơn em. Với lại mấy hôm nữa, chắc là anh ít về nhà. Em đừng đợi cơm anh, nhá. Em cứ muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Nụ cười trên môi của Trang bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Khuôn mặt của cô cũng lộ rõ sự giận dữ, nhưng Cường lại hoàn toàn không nhận ra. Cô hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài che mặt, chỉ để lại một khoảng đen đáng sợ. Trang nhếch mép mỉm cười, trong đầu suy tính đến chuyện gì đó, nhưng rồi lại niềm nở đáp lại anh. Công việc anh nhiều như thế, anh không về nhà thường xuyên, em cũng hiểu mà, anh yên tâm đi, em tự biết chăm sóc bản thân mình. Thế thì tốt, thôi tối rồi, anh đưa em về nhé. Dạ vâng ạ. Cường nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Trang trở về nhà. Hai người bước ra khỏi quán bar, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui. Cảnh tượng hai người đi cùng nhau, cùng nói chuyện như vậy, nhanh chóng thu vào trong tầm mắt của Hoa. Cô đứng nép mình trong một góc khuất của quán, cẩn thận quan sát từng hành động của Cường. Này, đứng ngây người ra đó làm gì? Nhanh vào tiếp khách đi. Mày muốn bị thằng Thiên nó đánh cho nhiều từ à? Từ đằng sau một cô gái đi đến, đánh nhẹ vào tay của Hoa nhắc nhở. Hoa không để tâm đến những lời nói này, vẫn chăm chú nhìn Cường và Trang. Mày có biết cô gái đi bên cạnh Cường có mối quan hệ như thế nào với anh ta không? Cô gái kia nhanh chóng nhìn theo, sau đó à lên một tiếng. À, đó là gà mới của quán. Nghe đầu thằng Thiên nó mang về để phục vụ khách, mà lại là gái còn trinh. Thằng Cường thích nó từ đầu rồi, nên mang nó về làm tình nhân luôn. Thấy mấy đứa trong khu trọ nói là Cường thích con bé này lắm. Mày vừa nói gì? Tình nhân á? Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì? À không, tao chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Hoa lặng lẽ nhìn theo hành động của hai người, khuôn mặt biến sắc đi. Trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm giác tức giận đến khó tả. Ánh sáng lúc 8 giờ sáng đã kịp lách qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào căn hộ. Cô khó chịu xoay người của quạng khắp giường với lấy chiếc điện thoại. Hai mắt của Ngân đang cố gắng mở ra, nhìn vào màn hình điện thoại. Ngân nằm lướt xem mấy thứ linh tinh, kiểm tra hộp thư, sau đó mò ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cô tháo bột. Nằm lì trong nhà tắm hơn 10 phút, Ngân chỉnh lại quần áo, tóc tai cho gọn gàng, rồi xịt một ít nước hoa lên người. Xong xuôi đâu đó, không được bao lâu, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô lết mình với chiếc xe lăn ra phòng khách và mở cửa. Đứng bên ngoài căn hộ chính là Kiệt. Ngân đưa mắt nhìn đồng hồ trong nhà, sau đó gật gù nói. Anh đến đúng giờ nhỉ? Tôi vào nhà được chứ? Tất nhiên, anh vào trong đi. Kiệt nhanh chóng bước vào trong nhà. Ngân cũng nhanh nhẹn đẩy xe lăn theo anh. Bước đến phòng khách, anh cẩn thận quan sát xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi sau đó lên tiếng. Cô sống ở đây sao? Ừ. Một mình. Anh hỏi vậy là có ý gì chứ? Thế anh nghĩ rằng tôi sống cùng với ai khác sao? Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ thấy căn hộ này khá là lớn so với một người sống, nên tôi hỏi thôi. Thế thì anh chuyển đến đây sống cùng với tôi đi. Hả? Cô vừa nói cái gì? Kiệt rất ngạc nhiên nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngân mỉm cười lắc đầu không đáp lại anh. Cô chỉ vô tình buông đôi lời bông đùa thôi, mà tại sao Kiệt lại phản ứng thái quá như vậy? Ngân cứ ngồi cười một mình. Khoảng chừng một lúc thì cô lên tiếng. Bác sĩ Kiệt, anh tháo băng cho tôi đi. Kiệt gật đầu rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cô làm việc. Kiệt ngồi đối diện với cô, đôi bàn tay thon dài khéo léo cẩn thận nâng chân của cô lên và thực hiện từng thao tác tháo bỏ. Khoảnh khắc đối diện với anh trong giây phút này, Ngân cảm thấy vui đến lạ thường, giống như khi anh ân cần chăm sóc cô ở bệnh viện, rất gần gũi mà lại thân quen. Anh làm việc rất chuyên nghiệp. Ngân ngồi im cho anh tháo bột, cô không cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì hết. Chừng một lúc sau, cuối cùng Kiệt cũng kết thúc công việc của mình, thu dọn lại đồ đạc vào trong túi. Anh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói với cô. Xong rồi, bây giờ cô thử đứng dậy và bước vài bước xem nào. Mới đây thôi mà đã xong rồi á? Đúng thế. Dù sao trước khi xuất viện, tôi cũng tháo lớp bột cứng ở bên ngoài cho cô, nên bây giờ chỉ cần cắt bỏ băng là xong. Bây giờ cô đứng dậy, cô đi lại xem nào. Ngân ngần ngại nhìn Kiệt, sau đó nhìn xuống chân của mình. Đã hơn 2 tuần nay, việc đi lại của cô được đổi bằng xe lăn, nên bây giờ nghe Kiệt nói đứng dậy đi lại khiến cô có chút chần chừ. Cô đã quen với việc ngồi xe lăn nên lúc này rất khó. Ngân vịn tay vào xe, vận dụng hết sức lực của mình để đứng dậy. Bước đầu có vẻ không giữ được thăng bằng, nhưng dần dần cũng chuyển sang quen thuộc. Ngân đi từng bước chậm rãi, giống như một đứa trẻ đang bập bẹ tập đi, rồi lại không cẩn thận mà suýt té. Kiệt nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô. Anh dìu cô ngồi xuống ghế, bàn tay mát lạnh đặt lên mu bàn chân của cô, cứ như vậy nhẹ nhàng xoa bóp. Chân cô vừa mới tháo băng xong nên đi lại sẽ không quen, nhưng mà thường xuyên đi lại thì là ổn ngay. Những hành động ôn nhu của Kiệt khiến cho Ngân ngẩn ngơ. Nhìn từ khoảng cách này, cô nhận ra rằng anh rất đẹp, rất là ấm áp. Hình ảnh của anh trong cô không còn là vị bác sĩ lạnh lùng, khó gần. Ngân bất giác mỉm cười, sau đó bắt chuyện với anh. Anh có phiền khi phải đến tận đây không? Không hề, cô là bệnh nhân của tôi, đến nhà kiểm tra sức khỏe là bình thường, sao có thể coi là phiền chứ? Tại tôi thấy anh làm bác sĩ phẫu thuật nên chắc chắn có rất nhiều việc. Bắt anh đến đây tôi cảm thấy có lỗi. Kiệt ngừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt trìu mến đến lạ. Ngữ điệu trầm thấp ấy này nghe lại vô cùng ấm áp. Nếu cô cảm thấy có lỗi thì cô phải tự biết chăm sóc bản thân mình, đừng làm những điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Ngân chau mày khó hiểu, rồi chợt nhận ra trên bàn có một điếu thuốc hút dở. Cô dần hiểu ý của Kiệt. Có điều điếu thuốc đó không phải là của cô, mà là của Cường. Ngày hôm qua anh đến đây và để lại nó. Ngân muốn giải thích với Kiệt, nhưng sợ anh hiểu nhầm nên lại thôi. Cô cúi đầu xuống, mái tóc dài che giấu nửa khuôn mặt. Nhưng nếu như tôi hết bệnh rồi, thì làm sao anh đến đây gặp tôi? Thì cô có thể đến bệnh viện gặp tôi mà. Không cần thiết phải có bệnh mới được đến. Anh nói thật chứ? Tôi nói thật. Đôi mắt của Ngân cong lên, nụ cười tươi trên môi khiến gương mặt của cô như bừng sáng. Cô sợ sau khi tháo bột xong lại phải quay trở về làm việc, rồi lại lủi thủi một mình khi nào kết thúc công việc. Nghe Kiệt đồng ý để cô đến bệnh viện, cô vui lắm. Cô nghĩ dù sao nói chuyện với tên mặt lạnh này cũng khiến cho cô vui lên rất nhiều. Ở bên ngoài hành lang, Cường chậm rãi bước đi, trên tay còn cầm một giỏ trái cây. Hôm nay là ngày Ngân tháo bột nên anh nhất định phải ở bên cạnh cô. Cường vui vẻ nhìn giỏ hoa quả mà cô thích, sau đó tiến đến cửa. Anh định bấm chuông nhưng nhận ra cửa không khóa. Anh đẩy cửa bước vào trong. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất gỗ phá tan bầu không khí yên tĩnh của gian phòng. Đứng trước cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho Cường sững sờ. Đôi lông mày của anh nhíu lại, tay nắm tình hình quả đấm, những đường gân xanh kéo dài nổi lên. Anh thấy Kiệt và Ngân, hai người họ đang nắm tay nhau, hơn nữa lại nhìn nhau vui cười. Biểu cảm nụ cười trên gương mặt của Ngân đối với Kiệt là cái điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được khi cô ở bên cạnh anh. Sự tức giận dâng trào trong lòng hóa thành điên cuồng, không thể nào kiểm soát. Ánh mắt của anh hằn lên vết đỏ sọc của một loài thú khát máu. Hai người đang làm cái gì thế? Âm điệu của Cường khá lớn, khiến cho Kiệt và Ngân giật mình quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người là 10 bước chân. Ngân thấy một con quỷ đang hung dữ, bừng bừng sát khí như muốn lao đến làm hại đối phương. Cô liếc nhìn Cường một cách hời hợt, không nói, cũng không lên tiếng, cứ mặc kệ anh đứng đó. Còn Kiệt thì nhìn Cường, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ khi thấy anh nắm tay Ngân, khiến anh nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, đứng dậy và mở lời trước. Chào anh, tôi là bác sĩ phụ trách của Ngân. Tôi đến đây để tháo bột cho cô ấy. Cường đặt mạnh giỏ trái cây sang một bên, chậm chậm tiến về phía Kiệt. Tôi biết anh là bác sĩ, nhưng bác sĩ đến đây để chữa bệnh, chứ không phải là làm mấy trò mèo. Ngân khó chịu ra mặt. Ý của Cường rõ ràng đang muốn ám chỉ hành động khi nãy của hai người. Nó vốn dĩ chỉ là một hành động bình thường, vậy mà anh ta lại làm quá nó lên. Ngân định lên tiếng giải thích mọi chuyện, nhưng Kiệt ngăn lại. Phong thái điềm đạm, bình tĩnh đáp. Dĩ nhiên tôi biết tôi cần phải làm gì. Còn trò mèo mà anh nói, tôi nghĩ nó hợp với anh hơn. Vào nhà, khi có sự đồng ý của chủ nhà, là một phép lịch sự tối thiểu. Cường im bặt không dám hó hé, sắc mặt cũng dần tái đi. thay vào đó là sự ngại ngùng và xấu hổ. Kiệt nói đúng, Cường vào nhà mà không có sự cho phép của Ngân. Thấy Cường ngập ngừng không đáp, Ngân trộm cười, sau đó quay sang nói với Kiệt. Để tôi tiễn anh ra cửa nhé. Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cô cảm thấy không ổn chỗ nào, cô phải gọi cho tôi. Vâng, cảm ơn anh. Kiệt bước ra ngoài và đóng cửa lại. Ngân ngậm ngùi luyến tiếc, hình như cô muốn níu kéo Kiệt ở lại với mình. Cảm giác bâng khuâng khó tả khi anh rời đi lại dâng trào trong lòng của cô. Cảm giác như không muốn mất mát thứ gì. Ngân, em nói đi. Em với hắn có quan hệ gì? Anh không nghe thấy Kiệt nói gì sao? Anh ấy là bác sĩ của tôi. Bác sĩ? Bác sĩ mà nắm tay nhau, cười nói thân thiết như vậy. Hắn ta là bác sĩ hay là bạn giường của em? Những lời sỉ nhục vô căn cứ, những câu nói không suy nghĩ của Cường khiến cho Ngân càng ngày càng ghét anh hơn. Nếu là cô trước đây, cô chắc chắn rằng trên mặt của Cường bây giờ là có những vết tát của cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ cười và không hề giận dữ. Nếu là bạn giường thì sao? Anh không thấy Kiệt hơn hẳn anh về mọi thứ à? Hay anh ghen tị vì bản thân mình không bằng anh ấy? Cường không kiểm soát được bản thân. Nỗi tức giận ghen tuông lên đến đỉnh điểm. Anh lao tới và bóp chặt cổ của cô. Cô thèm đàn ông đến thế sao? Cô nên nhớ, cô là người của tôi. Giữa tôi và cô có một bản hợp đồng, không thể nào hủy bỏ. Bởi vậy, nếu như không có sự cho phép của tôi, cô đừng mong là có thể ngủ với bất cứ đàn ông nào. Đúng, giữa tôi và anh có một bản hợp đồng, nhưng nó không có nghĩa là tôi là con rối trong tay của anh. Thái độ lạnh lùng không chịu khuất phục của Ngân khiến cho Cường dần nhận ra cái sai của mình. Anh thả lỏng tay hơn, sau đó rời khỏi người của cô, hối hận. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh chỉ không muốn thấy em và... Anh xếp lịch đi, ngày mai tôi đi khách. Còn bây giờ, mời anh về cho. Ngân không muốn nhìn thấy Cường. Cô muốn đuổi anh đi. Cường định nói điều gì đó, nhưng thấy thái độ thờ ơ của cô dành cho mình, nên anh cũng đành thôi. Cường đành lặng lẽ bỏ đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh quay người nhìn Ngân. Cô gái năm xưa cầu xin anh cứu giúp để có được cuộc sống xa hoa, bây giờ lại trở nên lạnh lùng vô cảm, chán ghét anh đến vô cùng. 11 giờ đêm, Ngân đứng trước cửa quán Ba Thiên Mộng. Hôm nay cô không mặc váy body ôm sát và cũng không mặc mấy bộ đồ sặc sỡ. Quần tây đen, ống suông, áo crop top ngắn lắm cùng với đôi giày thể thao. Cô mới tháo bột nên việc di chuyển bằng giày cao gót sẽ rất khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều đến vết thương. Mặc dù ăn mặc giản dị không quá bắt mắt, nhưng không thể nào phủ nhận rằng Ngân vẫn luôn là tâm điểm của bọn đàn ông trong quán. Bộ quần áo màu đen tôn lên làn da trắng hồng, đôi chân dài miên man của cô. Chỉ mới vài động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến đám đàn ông mê mệt, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần cô. Ở Thiên Mộng này, ai mà chả biết Ngân là gà cưng của Cường. Không có sự cho phép của anh, không ai được lại gần cô. Công việc của cô thường không phải ở đây, mà ở những địa điểm cao cấp như khách sạn hay là nhà hàng. Chẳng hiểu tại sao gần đây khách hàng của Cường lại thích tới những nơi như vậy. Ngân ngẩng đầu lên nhìn vào trong quán. Cô thực sự không muốn đặt chân tới đây. Ngân thở dài đắn đo mãi mới bước vào. Cô né tránh những người đàn ông đang say xỉn trong quán, chọn cho mình một con đường vắng để đến phòng làm việc của Cường. Cứ tưởng nơi cô đi đã vắng người qua lại, nhưng cuối cùng cô vẫn đụng trúng một người. Này cô kia, mắt mũi để đâu hả? Thế mày không nhìn thấy tao đang đi à? Tiếng quát tháo vang lên nghe chói tai, giọng nói lanh lành không ngừng chửi rủa. Ngân đứng đối diện phải hứng chịu những lời lẽ này, mà mang nghĩ của cô giống như bị ai đó chọc thủng. Cú va chạm này chỉ là chuyện bất ngờ, hơn nữa hai người đều có lỗi, thế mà cô gái này lại làm quá lên. Ngân ngẩng đầu lên nhìn xem cô ta là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Gương mặt của người đối diện thu gọn trong ánh mắt của Ngân. Cô ngạc nhiên khi nhận ra người quen cũ của mình. Linh. Nghe thấy có người gọi tên mình, Linh cũng giật mình nhìn lại. Sự cau có trên khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó là nỗi căm phẫn đến xương tủy. Tưởng là ai? Hóa ra là mày. Lâu quá không gặp. Gặp lại người quen, Ngân mừng lắm, vội vàng nắm lấy tay của Linh. Gặp lại mày tao mừng quá. Mấy năm nay không nghe thấy tung tích gì của mày, tao lại cứ tưởng. Cứ tưởng cái gì? Mày tưởng chuyện gì? Tưởng tao chết ở một xó xỉnh nào rồi chứ gì? Nếu mày nghĩ như vậy thì mày nói đúng rồi đấy. Tao đã chết 3 năm trước đây rồi, và bây giờ nhìn tao ấy chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Mày hài lòng chưa? Ngân chố mắt nhìn Linh, không hiểu cô đang nói gì. Hai người vốn là bạn thuở nhỏ cùng nhau, lớn lên trong một khu ổ chuột, 3 năm trước cùng nhau vào cái ngành này. Nhưng không hiểu sao, sau cái đêm định mệnh ấy, chỉ có mình Ngân là vào đường dây cao cấp, còn Linh thì biến mất không một lời từ biệt. Mấy năm qua Ngân cũng không ngừng tìm kiếm Linh, nhưng dường như mọi cố gắng đều rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ gặp lại, Ngân mừng lắm, nhưng mà Linh lại phản ứng hoàn toàn trái ngược. Linh lạnh lùng, lại còn cáu gắt với Ngân. Không những vậy, lại còn tỏ ra vô cùng chán ghét. Chính Ngân cũng không hiểu vì sao Linh lại có thái độ như vậy. Ngân ngơ ngác nhìn Linh. Mày nói như vậy là sao? Tao không hiểu. Hai đứa mình lâu ngày mới gặp lại, tại sao thái độ của mày... Tao làm gì sai sao? Sự tồn tại của mày trên đời này đã là một sai lầm rồi. Linh nhanh chóng thốt ra mà không cần chần chừ và do dự. Ngân cười gượng, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cảm xúc trong cô bây giờ rất khó tả. Người bạn duy nhất mà cô có trên đất Hà Thành này lại có thể nói ra những câu cay độc như vậy. Cánh mũi cô đỏ ửng, sụt sịt vài tiếng. Linh à, mày có biết tao đi tìm mày 3 năm qua rồi không? Bây giờ mày về, mày lại nói với tao những lời như vậy. Mày có biết rằng tao đau lòng lắm không? Nếu như tao làm gì sai, mày cứ nói đi. Tao nhất định sẽ sửa. Muộn rồi. Bây giờ mày có làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi được. Mày chỉ cần nhớ một điều, dù tao có chết cũng không bao giờ tao tha thứ cho mày. Dứt lời, Linh đẩy Ngân sang một bên và lạnh lùng lướt qua. Ngân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người bạn của mình rời đi. Quay đầu lại, cô chỉ thấy bóng Linh khuất dần vào ánh đèn nhiều sắc màu của quán bar, mà cô không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. 3 năm qua, cô ngày đêm tìm kiếm, để rồi đến khi gặp mặt, nói chuyện lại thành ra như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên trên cố giấu đi nước mắt vào trong, rồi sau đó ngẫm nghĩ mọi chuyện thật kỹ càng. Linh có mặt ở Thiên Mộng, có phải là cô ấy quay về đây làm việc hay không? Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu của cô. Nó thôi thúc cô đến gặp Cường. Ngân đưa tay lau nước mắt, xoay người bước lên tầng 3. Đứng trước cửa phòng làm việc của Cường, đắn đo một hồi, sau đó cô đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng, mùi rượu mùi thuốc lá cháy dở nồng nặc. Người thấy những thứ này, Ngân bất giác chau mày nhăn nhó. Những thứ này khiến cho cô khó chịu. Nhìn thấy Cường ngồi sau bàn làm việc, đang chăm chú giải quyết công việc, Ngân mỉm cười lên tiếng. Anh Cường, tôi đến rồi. Em đến rồi đây à? Nào, ngồi xuống đây. Khách hàng của tôi là ai vậy? Chẳng phải anh nói là muốn em nghỉ ngơi sao? Chuyện đi khách, anh sẽ sắp xếp sau. Không được, tôi muốn anh xếp lịch ngay bây giờ. Không phải tôi là người kiếm được nhiều tiền sau mấy dự án cho anh nhất sao? Những ngày tôi ở bệnh viện, tôi làm anh tổn thất quá nhiều tiền rồi. Bây giờ tôi phải đi làm, để tôi bù lại cho anh. Cường hơi cúi đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Ngữ điệu thốt ra nhẹ nhàng và trầm ổn, nhưng lại có chút buồn bã. Ngân à, em nghĩ rằng anh là loại người ham tiền đến thế sao? Không, anh không phải là người ham tiền. Tôi đây mới là người ham tiền. Bây giờ tôi không đi khách, tôi nằm lì ở nhà, rồi anh trừ lương của tôi sống làm sao? Cường gật gù hiểu ý của Ngân. Anh không nói gì thêm, cũng không đả động gì đến chuyện cho cô đi khách. Chắc hẳn anh đang rất hối hận khi không nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn, để bây giờ mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức chủ tớ. Thấy Cường không nói gì, Ngân đành lên tiếng. Trước khi tôi gặp tai nạn, anh dẫn tôi đi gặp một đối tác, nghe nói rằng anh ta muốn tôi phục vụ. Vậy anh thông báo lại với anh ta đi, tôi khỏe bệnh rồi, bây giờ tôi có thể đi được rồi. Không được, tuyệt đối không được. Phản ứng gay gắt của Cường khiến cho Ngân ngạc nhiên. Không phải giao dịch đó rất quan trọng với anh ta sao? Bây giờ lại đổi ý không cho cô đi. Rốt cuộc Cường có ý gì? Tại sao tôi lại không được đi? Không phải bản giao dịch đó rất quan trọng với anh à? Dù gì chỉ là 3 ngày, và sau 3 ngày kết thúc anh có được mảnh đất đó, còn tôi thì tôi có tiền. Làm việc thì phải nghĩ đến tiền chứ. Nhưng tôi nói không được là không được. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi. Bao giờ có xếp lại lịch, tôi sẽ tìm em. Còn cái bản giao dịch đó, em hãy xem như nó không hề tồn tại. Nhìn biểu cảm của Cường, Ngân bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Trong đầu của cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Ngân lặng lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì bất chợt hình ảnh của Linh hiện lên, khiến cho cô sực nhớ chuyện mình đã quên. Ngân quay người lại nhìn Cường, ngữ điệu đầy lo lắng và hy vọng. Anh Cường, anh có biết cô gái nào tên là Linh làm việc trong quán bar này không? Tên Linh sao? Đúng vậy. Cường chau mày và trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau anh lắc đầu. Không, anh không biết. Mà em có chuyện gì? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi thấy cô Linh xuất hiện ở đây, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đang làm việc trong quán bar của mình, nên tôi mới hỏi anh. Nếu vậy thì em nên hỏi Tài. Nó là người phụ trách tuyển thêm nhân viên vào quán. Chắc là nó giúp được em đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ngân quay người bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ về sự thay đổi của Linh. 3 năm không hẹn không gặp, Linh thay đổi rất nhiều, cả về ngoại hình đến tính cách. Sự thay đổi ấy khiến cho Ngân hoài nghi về những ngày tháng không gặp Linh. Phải chăng cô ấy đã xảy ra chuyện gì trong 3 năm qua và nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến Linh? Ngân rời đi xuống tầng 1. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Linh. Nhưng biển người đông đúc thế này, thử hỏi làm sao mà cô tìm được chứ? 3 năm trước, Linh biệt tâm biệt tích, bây giờ lại xuất hiện và thay đổi hoàn toàn. Ngay cả bản thân của cô cũng không ngờ Linh lại trở thành như vậy. Cố gắng đi từng nơi trong quán, nhưng hình như vẫn không có cơ duyên để gặp. Cô nghĩ chuyện này, cô nên hỏi Tài, biết đâu những thông tin anh ta có thể giúp được cho cô. Ngân chần chừ một lúc sau đó rời khỏi quán. Ra đến cửa, không may đụng phải một cô gái. Ngân luống cuống vội vàng lên tiếng. Xin lỗi, cô có sao không? Cô gái kia chau mày nhăn nhó, đưa tay, sau đó phủi vào cái chỗ mà cô đụng vào. Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt không mấy hài lòng, gắt gỏng. Cô bị mù à? Cô không nhìn thấy tôi à? Cô có biết rằng bộ váy này đắt tiền thế nào không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hơn nữa tôi chỉ va vào cô, chứ tôi có đổ thứ gì lên váy của cô đâu. Cái thứ gái điếm như cô đã là một thứ bẩn thỉu rồi. Cô động trúng của tôi, chính là xui xẻo cho tôi rồi. Này cô kia, cô ăn nói cho đàng hoàng. Đàng hoàng á? Tại sao tôi phải đàng hoàng với loại gái điếm rẻ tiền như cô? Nhìn cái cách ăn mặc kìa, không phải là đến đây phục vụ đàn ông sao? Ngân nắm chặt tay, nghiến răng kèn két, ánh mắt sắc lạnh như dao. Bị sỉ nhục ngay trước quán thế này, cô còn mặt mũi nào chứ? Bao nhiêu năm cô làm trong cái nghề này, chưa có ai dám to tiếng với cô như vậy. Đúng đấy, tôi làm gái điếm thì sao? Trước khi nói người khác, cô nên nhìn lại bản thân của mình. Váy ngắn cũn cỡn, trang điểm thì lè loẹt, lại còn hương nước hoa rẻ tiền. Cô ấy còn không bằng một nhân viên phục vụ trong quán này. Chỗ này vốn dĩ dành cho đàn ông, chẳng nhẽ cô đến đây để làm việc giống tôi? Nghe Ngân nói xong, từng câu từng chữ thấm nhuần vào đầu cô ta, mặt tái xanh không biểu cảm. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ, nhưng lại không thể nào phản kháng. Cô ta rõ ràng là yếu thế hơn Ngân. Ngân nhìn cô ta đầy khinh bỉ. Đúng là cô làm gái, nhưng không có nghĩa cô phải nhẫn nhịn để cho người khác ra sức chà đạp. Điếm ấy cũng có lòng tự trọng. Không phải bán đi thể xác thì tâm hồn cũng dơ bẩn theo. Cô ta không dám hó hé nửa lời. Ngân cũng không muốn làm lớn chuyện, đành lên tiếng. Trước khi cô nói người khác, cô nên xem xét lại bản thân của mình. Cô không có quyền sỉ nhục bất kỳ ai, ngay cả khi nghề nghiệp của họ có như thế nào đi chăng nữa. Sau đó Ngân nhẹ nhàng lướt qua. Cô ta không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người xung quanh, nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mà lòng thì đầy căm phẫn. Đứng như trời trồng trước cửa quán ba một hồi, cô ta cũng di chuyển vào trong, mặt hầm hầm cúi xuống không dám nhìn ai, đi thẳng một mạch lên trên phòng làm việc của Cường. Ngay sau khi Ngân rời đi, Tài cũng đến tìm Cường. Hai người ngồi trong phòng bàn làm việc, mỗi người một góc. Khoảng chừng 10 phút sau, Cường mới lên tiếng. Chuyện tao nhờ mày, mày đã làm chưa? Mày nhờ tao chuyện gì? Sao tao chả nhớ? Cái thằng chó chết này, tao nhờ mày điều tra xem ai là người đánh Ngân trong bệnh viện. Mày làm chưa? À, tao nhớ rồi. Mà mày cứ bình tĩnh, mày làm gì mà gắt gỏng thế à? Mày điều tra được gì rồi? Nhìn biểu cảm của Cường, ta biết anh ta đang rất nóng lòng, nên không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn. Người đánh Ngân trong bệnh viện là em gái ruột của Khôi. Thằng Thiên bảo hôm đấy cô ta cùng với vợ của thằng Khôi đến bệnh viện khám thai, tình cờ gặp Ngân nên mới xảy ra ẩu đả. Ý của mày là thằng Khôi, chủ tịch tập đoàn Minh Phát sao? Đúng thế. Nghe Tài nói, mặt Cường chuyển sắc đột nhiên tối sầm lại. Người thì giận dữ mà run lên nhè nhẹ, ánh mắt đỏ sọc đầy hằn đỏ. Liếc qua trên bàn làm việc một lượt, rồi tiện tay cầm chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, ném mạnh về phía cửa. Âm thanh đổ vỡ vang lên nghe chói tai. Cường lúc này chửi thề. Mẹ nó, cái thằng chó đó, nó dám lừa tao. Nó nói với tao nó không có vợ con gì. Thế mà bây giờ, mẹ kiếp. Ngân bị đánh, tao tức quá. Thế bây giờ, mày tính thế nào? Cường quay sang nhìn Tài, ánh mắt rực lửa. Mày hủy hết tất cả hợp đồng liên quan đến công ty thằng Khôi cho tao. Tao phải làm cho nó phá sản, tao mới hả dạ. Được, ok, tao sẽ làm. Mà nhân tiện này, mày điều tra giúp tao vụ phanh xe bị cắt đi. Tao muốn biết đứa nào dám hại tao. Tài gật gù hiểu ý, không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi phòng. Việc điều tra phanh xe không phải dễ, bởi vì những thứ liên quan đến vụ tai nạn hầu như không có camera an ninh. Bây giờ Cường mới ra lệnh, điều tra như thế này thì đến khi nào mới tìm ra hung thủ đây? Nhưng có một điều chắc chắn, kẻ đứng sau những vụ hãm hại Cường đều là một người. Chàng hậm hực, mặt mày bí xị tức giận, từng bước nặng nề đi lên tầng 3. Nghĩ lại chuyện xảy ra trước cửa quán, cô lại càng bực bội hơn khi bản thân bị một người gái điếm sỉ nhục. Khuôn mặt cao ngạo khó ưa của cô cứ hiện hữu trong đầu của Trang và dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí. Đang mải mê với những suy nghĩ không đâu, đột nhiên từ đằng sau một cánh tay vươn ra, kéo Trang nép vào một góc khuất. Trang hoảng loạn định la hét, thì ngón tay thon dài của cô gái đó đặt lên môi của Trang. Nào, chị đây! Trang mới đầu còn hoảng sợ, nhưng dưới ánh đèn vàng leo lắt của dãy hành lang chiếu lên gương mặt của người con gái đối diện, cô mới nhận ra đó là chị gái của mình. Chị đến đây làm gì? Chị mới là người hỏi em câu đấy mới đúng. Tại sao em lại có mặt ở đây? Tôi đến đây để tìm người yêu của tôi. Có chuyện gì không đúng sao? Trang cao ngạo nhìn thẳng vào Hoa và đáp không có chút ngượng ngùng hay ái ngại gì. Hoa thì lo lắng, nhưng mà Trang lại dừng dưng với chuyện này. Hai người là chị em ruột, vốn dĩ cả hai người từng có cuộc sống sung sướng trong một gia đình quyền thế. Tất cả chỉ vì vụ tai nạn thảm khốc năm đó đã cướp đi bố mẹ của Hoa và Trang. Gia đình ly tán, công ty vì không có người điều hành mà dần dần phá sản. Người nhà chỉ toàn một lũ hám tiền, lúc giàu sang phú quý thì tỏ ra thân thiết, quan tâm, đến khi trắng tay thì quay lưng bỏ mặc. Hoa năm ấy chỉ mới 12 tuổi, còn Trang vẫn là một đứa nhóc 7 tuổi. Hai chị em không nơi nương tựa, sống vật vã khắp nơi. May mắn được một bà lão nhận nuôi, cứ tưởng rằng cuộc sống khấm khá hơn, nào ngờ bi kịch một lần nữa lại xảy đến khi bà qua đời. Khi ấy, Hoa mới 20 tuổi, tài sản không có, đi xin việc thì không có công ty nào nhận bởi vì cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Cuộc sống bấp bênh, lại phải nuôi đứa em nhỏ, cô đành phải dấn thân vào con đường tăm tối này. Tất cả những gì cô làm, sự nhục nhã ê chề, ánh nhìn kỳ thị của mọi người, cô đều gánh chịu. Chỉ mong em gái của cô là Trang có được một cuộc sống tốt hơn cô. Nhưng bây giờ đứa em gái mà cô hết mực yêu thương, hết mực quan tâm, lại làm trái những gì cô hy vọng. Tức giận, thất vọng, nhưng có lẽ cảm giác đau đớn trong lòng cô vẫn là nhiều nhất. Trang à, em nghe lời chị, em dừng lại đi. Cái nghề này không thích hợp cho em đâu. Em còn trẻ, giỏi giang, chắc chắn là em sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn. Em dừng lại đi. Không, tại sao tôi phải dừng lại? Trong khi tôi đã tìm được người yêu thương mình chứ. Chị không hiểu đâu. Ý em là em đang nhắc đến Cường sao? Đúng vậy, Cường rất là yêu tôi. Hơn nữa tôi thấy anh ấy cũng là một người tốt. Tại sao tôi phải từ bỏ chứ? Em đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng. Cường ư? Anh ta chỉ coi em là gái chơi qua đường. Trong thiên mộng này, người anh ta yêu chỉ có Ngân thôi. Ngoài Ngân ra, tất cả những cô gái khác đều là thú vui của anh ta. Chị nói dối. Cường yêu tôi, anh ấy yêu tôi thật lòng. Chị đừng vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy hạnh phúc của tôi. Trang à, em nghe chị nói, Cường thực sự không yêu em. Anh ta chỉ thích em bởi vì... Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe chị nói. Nếu như chị còn tiếp tục thì đừng bao giờ chị nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại tôi. Dứt lời, Trang nhanh chóng quay người bỏ đi, mặc cho Hoa khuyên nhủ. Hoa bất lực nhìn em mình khuất dần trong bóng tối. Cô biết Trang là một đứa cứng đầu khó bảo, nhưng cô không thể để cho em mình lãng phí tuổi thanh xuân bên một người không yêu nó. Càng không thể để Trang rơi vào vũng bùn lầy, không thể nào vùng vẫy, không thể nào thoát ra giống như cô. Cái ngày chấp nhận lên giường ngủ với một gã đàn ông xa lạ, bị lấy đi trinh tiết của đời con gái, Hoa chẳng còn gì để luyến tiếc, để sợ hãi. Người thân duy nhất trên đời của Hoa chỉ có Trang. Cho dù bản thân có chịu thiệt thòi, cô nhất định không để Trang đi vào vết xe đổ của mình, để rồi phải sống một cuộc đời đầy tăm tối. Bệnh viện Bác Ái, phòng bệnh đặc biệt số 2. Ông Phan lúc này ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. 3 ngày qua ông luôn nhốt mình trong phòng và không đi đâu. Các y tá bác sĩ đến, ông chỉ cho họ khám sơ qua và không đồng ý bất kỳ cuộc khám nội soi nào. Dường như ông muốn kéo dài thời gian để khối u trong não chuyển sang ác tính. Nam sớm đã rút lui khỏi việc phụ trách ông Phan, bởi bệnh viện cần một bác sĩ phẫu thuật để phục vụ các ca cấp cứu khác. Nhận nhiệm vụ thuyết phục ông Phan bây giờ chỉ có Hoàng và Kiệt thôi. Không gian yên tĩnh của căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân trên nền đất. Ông Phan nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nhìn ra phía cửa. Bác sĩ Hoàng từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy anh, ông Phan lập tức thay đổi sắc mặt, cau mày và khó chịu. Anh chỉ mới tiến đến gần ông 3 bước chân, đã bị giọng nói tức giận của ông ngăn lại. Tôi nói rồi, nếu như cậu đến đây để thuyết phục tôi làm phẫu thuật, thì mời ra ngoài. Ông Phan à, nếu như ông không đồng ý phẫu thuật, bệnh của ông càng ngày càng nặng hơn. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp đâu. Đó chính là điều tôi đang muốn. Tôi đang muốn chết. Nhưng mà ông... Tôi nói rồi, không là không. Hoàng bất lực nhìn ông Phan, lắc đầu ngao ngán. 3 ngày qua, ngày nào anh cũng đến đây, không thuyết phục thì cũng năn nỉ, giải thích. Nhưng mà ông này vẫn cố chấp. Dù bị từ chối nhiều lần, nhưng Hoàng tuyệt nhiên không bỏ cuộc. Đối với anh, việc khiến cho ông Phan đồng ý chữa bệnh rất quan trọng. Nó liên quan đến chiếc ghế viện trưởng của anh sau này. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên không thể nào bỏ qua. Hoàng chậm rãi tiến về phía ông, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh bắt đầu dùng chuyên môn của mình để phân tích. Ông Phan này, nếu ông cứ tiếp tục thế này, bệnh tình rất là nguy hiểm. Đến lúc đó các con của ông cũng không vui vẻ gì khi mà nhìn thấy bố mình như vậy. Việc tôi sống hay tôi chết liên quan gì đến lũ chúng nó? Tại sao lại không liên quan chứ? Ông là bố của bọn họ. Nên nếu như biết chuyện này, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Có khi chúng nó lại mở tiệc ăn mừng cũng nên. Lo lắng cái gì? Những lời Hoàng nói ra ông Phan đều bác bỏ. Hoàn toàn không có đến một câu lọt tai. Hoàng cố kìm nén cơn tức giận của mình. Anh chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào lại bảo thủ giống như ông Phan. Anh im bặt, chẳng còn lời nào để nói. Thấy Hoàng không có động tĩnh gì, ông Phan nắm bắt cơ hội ngay. Nếu như không còn chuyện gì khác, mời cậu ra khỏi đây. Hoàng trố mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ mình lại bị đuổi thẳng như vậy. Đây có lẽ là lần thứ ba trong ngày anh bị ông Phan đuổi đi. Không còn cách nào khác, Hoàng đành đứng dậy và rời khỏi phòng. Mặt mày thì hầm hầm he he tức giận, nhưng không thể làm gì được hơn. Nhìn Hoàng khuất sau cánh cửa phòng bệnh, ông Phan đắc chí cười khẩy một cái. Rất nhanh chóng nụ cười trên môi của ông dần tắt khi bóng dáng một vị bác sĩ xuất hiện. Lại một người nữa sao? Ông Phan tự hỏi, rồi trong đầu bắt đầu lên một kế hoạch đuổi vị bác sĩ kia đi. Ngay sau khi Hoàng rời đi, thì Kiệt bước vào. Anh chậm rãi tiến về phía giường bệnh, trên tay cầm một chiếc bút và một tập tài liệu. Không để ông Phan lên tiếng, Kiệt nói trước. Ông có cảm thấy chóng mặt không? Không. Vậy ông có bị ảo giác hay thường xuyên đau nhức nửa đầu không? Bình thường, vẫn ổn. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng anh cũng kết thúc việc ghi chép của mình. Hạ tài liệu xuống, anh đưa mắt nhìn ông Phan một lượt. Cứ tiếp tục thế này, khoảng 2 tháng nữa, khối u sẽ chuyển sang ác tính. Đến lúc đó tâm nguyện của ông sẽ thành hiện thực. Ông Phan bật cười rồi suy nghĩ. Trong những vị bác sĩ bệnh viện cử đến đây, Kiệt là người đầu tiên nói với ông những việc mà mấy người khác chưa bao giờ nói. Nhắc đến mới nhớ, từ lúc gặp anh đến giờ, không bao giờ nghe anh nói đến chuyện phẫu thuật. Anh chỉ đến đây để kiểm tra sơ bộ, sau đó lặng lẽ rời đi. Ông Phan trầm ngâm nhìn anh, một lúc sau thì lên tiếng hỏi. Cậu không khuyên tôi làm phẫu thuật sao? Nếu ông đã không muốn, thì tôi có nói gì ông cũng không đồng ý. Thay vào đó, tôi sẽ thường xuyên khám sơ bộ cho ông. Nếu có biến chuyển gì, tôi sẽ thông báo. Cậu đúng là kỳ lạ. Ông cũng vậy thôi. Cho dù có thể bản thân mình đau đớn trong bệnh tật, thì mấy người con của ông cũng không bao giờ thay đổi bản chất. Chỉ bằng tự mình cứu lấy bản thân mình, tận hưởng cuộc sống mới, không phải là điều tốt hơn sao? Cậu nói đúng. Chúng thực sự không cần ông già này. Thế thì cứ để cho tôi chết đi. Cho dù tôi có sống, thì chỉ sống như một người vô hình, kỳ đà cản mũi bọn họ, sống với cái số tài sản khổng lồ kia. Nếu ông không phải là tỷ phú, không có trong nhiều công ty, thì ông có dám chắc rằng các con của ông luôn luôn bên cạnh ông, giống như trong lúc ông bệnh tật thế này không? Câu hỏi của Kiệt khiến cho ông ngơ ngẩn. Bấy lâu nay ông nghĩ rằng mấy đứa con của ông ham mê tiền bạc, chỉ quan tâm đến tài sản, nên ông mới cố tình không chữa bệnh để cho bọn họ có thể đến đây chăm sóc. Cho dù là giả tạo để lấy lòng ông cũng được. Nhưng câu hỏi khi nãy của Kiệt khiến ông phải suy nghĩ lại bản thân của mình. Có lẽ người sai là ông. Ông đã sai trong việc dạy dỗ con cái, để rồi chính tay ông biến chúng thành kẻ máu lạnh vô tình và ham tiền mê bạc đến mù quáng. Kiệt đứng bên cạnh giường trầm ngâm và suy nghĩ. Sau đó anh lặng lẽ rời đi, để cho ông Phan ở lại trong phòng. Bước đến ngưỡng cửa, anh quay đầu lại và nhàn nhạt nói với ông một câu. Mạng sống của ông ấy không phải là thứ dùng để trao đổi với những thứ phù phiếm hư vô. Càng chờ đợi càng thất vọng. Kiệt rời khỏi phòng trong sự im lặng của ông Phan. Có lẽ ông ta đang cần thời gian để suy nghĩ. Bước dọc trên dãy hành lang, Kiệt ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện linh tinh. Sau đó anh đứng trước cửa phòng của Mai từ bao giờ không hay. Sau khi Ngân xuất viện, Kiệt không ngừng tìm kiếm thông tin về người giám hộ của cô. Ban đầu anh đoán người đó có lẽ là Cường, Nhưng dường như anh không đủ khả năng để khiến cho viện trưởng phải nhún nhường như vậy. Người đó chắc hẳn phải rất có thế lực. Anh cũng cố gắng hỏi viện trưởng, nhưng ông nhất quyết không nói. Người duy nhất giúp được anh lúc này chỉ có Mai thôi. Kiệt trầm ngâm một hồi, sau đó đẩy cửa bước vào. Nghe có tiếng động, Mai lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Kiệt. Cô vui mừng, mỉm cười niềm nở đón anh. Anh Kiệt, anh đến đây tìm em có chuyện gì không ạ? Việc anh nhờ em tìm kiếm thông tin về người giám hộ của Ngân, em tìm giúp anh chưa? Nghe Kiệt nhắc đến Ngân, Mai hụt hẫng, nụ cười lúc này cũng trở nên gượng gạo. Thì ra anh đến đây là vì Ngân, chứ không phải là vì muốn gặp cô. Thế mà cô cứ tưởng anh đến đây vì mình. Mai cứ đứng thờ người như vậy, không nói gì. Kiệt lên tiếng. Sao thế Mai? Có chuyện gì thế em? Dạ không có gì. Thế thì tốt, mà em có tìm được không? Mai gật đầu, sau đó tiến đến phía bàn làm việc, lấy ra từ trong ngăn kéo một tập hồ sơ, đưa nó cho Kiệt. Đáng lẽ chuyện người giám hộ của Ngân là không được tiết lộ, nhưng do em có chút quen biết với ban giám đốc bệnh viện, em mới có thể lấy được thông tin này cho anh đấy. Cảm ơn em nhiều lắm. Kiệt cầm lấy tập hồ sơ trên tay Mai, sau đó vội vàng mở nó ra. Anh chăm chú nhìn những gì trong đó, rồi bất chợt khuôn mặt của anh tái nhợt, đôi mắt mở to ngạc nhiên như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Thấy Kiệt có biểu hiện như vậy, Mai vội vàng hỏi. Anh Kiệt, anh sao thế? Có chuyện gì ạ? Kiệt đưa tập hồ sơ ra trước mặt, sau đó đưa tay chỉ về bức ảnh của một người đàn ông ghim trong đó. Người lúc này run lên nhẹ nhẹ, miệng của anh lắp bắp. Mai này, người đàn ông này là người giám hộ của Ngân sao? Dạ vâng ạ. Có chuyện gì sao anh? Kiệt sững sờ buông thõng tay xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh cứ như vậy, đứng như trời trồng, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Trong đầu của anh bây giờ đầy những suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào xác định. Bất giác trong tích tắc, một câu hỏi bỗng lóe lên. Anh tự hỏi có thực sự là ông ta hay không? Liệu có phải là người đàn ông nhẫn tâm năm đó hay không? Còn Ngân, cô nằm dài trên giường và lướt điện thoại. Tính đến này cũng được 2 ngày. 2 ngày rồi Cường không liên lạc gì với cô và cũng không hề báo lịch đi khách cho cô. Không biết do Cường bận công việc hay là cố tình không cho cô đi khách. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà, hết ăn lại ngủ, chán trường thì lại xem tivi. Cô thực sự ngán ngẩm với cuộc sống tẻ nhạt này. Cô không muốn đi khách, nhưng cô không thể nào giam lòng mình trong căn hộ này. Có điều, cô lại không có xe, bởi vì sau vụ tai nạn, Cường đã cấm cô lái xe. Cô mà muốn đi đâu ấy, phải đi cùng người của anh ta. Không có lịch đi khách, cô cũng cảm thấy vui hơn, bởi bản thân không cần phải phục vụ những tên đàn ông đó. Nhưng thực sự không làm việc, cô cũng không thể nào đi đâu, bởi vì đàn em của Cường lúc nào cũng túc trực bên ngoài cửa. Không biết từ bao giờ cô lại mất đi cái quyền tự do vào tay của Cường, muốn phản kháng lại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện của Linh nên cô đành thôi. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết Linh có phải đang làm trong thiên mộng hay không, bởi vậy cô không thể nào rời đi ngay lúc này. Hơn nữa, cô chỉ có thể thoát khỏi vòng tay của Cường nếu như cô có trong tay bản hợp đồng đấy. Bản hợp đồng ràng buộc giữa cô và Cường. Nằm ngần ngà nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vu vơ. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, nhìn lên trên màn hình, đó là số của Tài. Alo anh Tài, em nghe ạ. Ngân đây à, bây giờ em có rảnh không? Có khách hàng, muốn em phục vụ đấy. Khách hàng? Gặp ở đâu ạ anh? Thiên Mộng. Ngân bất ngờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Ngày thường Cường luôn là người xếp lịch đi khách cho cô. Vậy mà ngày hôm nay lại chính là Tài gọi cho cô. Nơi cô không thường đến chính là quán ba Thiên Mộng, ngày hôm nay lại gặp khách hàng ở đây. Ngân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tự vấn bản thân nhiều lần, có phải Cường lại giở trò gì hay không. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Ngân không đáp lại. Tài lập tức hiểu ra vấn đề. Anh vội vàng lên tiếng giải thích. Ngân này, em đừng hiểu nhầm. Khách hàng lần này không phải là mấy thằng trong quán bar đâu. Anh ta là người có tiền. Hơn nữa là dạng khách hàng. Mà loại hình, em cũng hay phục vụ đấy. Nên em đừng lo. Dạ vâng. Vậy bao giờ em phải đi gặp khách cả anh? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ ấy ạ? Đúng vậy. Em chuẩn bị đi. Mau đến Thiên Mộng nhé. Anh đợi em ở đây. Dạ vâng, em biết rồi. Ngân cúp máy, sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 12 giờ đêm. Không biết vị khách nào lại đặt lịch muộn như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, cô khoác lên mình bộ váy trắng trễ vai, sau đó rời khỏi căn hộ. Lúc bước xuống nơi, người đón cô không phải là đàn em của Cường, mà là một người khác. Thay lạ, Ngân liền lên tiếng hỏi ngay. Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh là ai? Tôi là người anh Tài cử đến, để đưa cô đến nơi gặp khách hàng. Vậy còn mấy người kia đâu? Ý cô là mấy người của anh Cường á? Đúng rồi. Anh Tài đã ra lệnh cho những người đó, không cần đến đây. Mặc dù không biết Cường có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là Tài ra lệnh, thì cô cũng an tâm phần nào. Ngân nhanh chóng lên xe đến Thiên Mộng. Suốt quãng đường đi, cô luôn thắc mắc về vị khách mà muốn cô phục vụ. Đây là lần đầu tiên cô phục vụ khách do Tài sắp xếp. Tài nói anh ta cũng là dạng khách hàng mà đường dây cô đang phải phục vụ. Nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bồn chồn không yên. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trong một căn hầm của Thiên Mộng. Ngân chỉnh trang trang phục, đầu tóc sau đó bước vào bên trong. Theo sự hướng dẫn của Tài, cô lên tầng 3, phòng VIP 245. Đứng trước cửa phòng, Ngân hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Ngân nhìn xung quanh một lượt, ngoài Tài ra không có ai khác. Cô chậm rãi tiến đến ngồi kế bên anh. Anh Tài, khách hàng đâu anh? Anh ta vừa mới đi rồi. Đi rồi á? Không phải là anh ta hủy bỏ giao dịch rồi à? Không, anh ta có việc bận nên phải đi trước. Còn giao dịch ấy, vẫn được thực hiện chứ. Em sẽ phục vụ anh ta trong vòng 14 ngày. Thế còn tiền thì sao ạ? Anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em. Ừ, em biết rồi. Ngân nhẹ nhàng đáp lại và không nói gì thêm. Tài nhìn cô, chỉ mới vài tuần không gặp, trông cô gầy đi hẳn. Hơn nữa tính cách cũng ít nhiều thay đổi. Cô trầm tính, không hay thắc mắc những điều vu vơ giống như trước kia. Với lại, cô cũng không hỏi thăm Cường. Tài nhớ trước kia cứ mỗi lần có giao dịch, câu đầu tiên cô hỏi là anh Cường có biết chuyện này không? Hay khách hàng lần này là đối tác của Cường có đúng không? Nhưng bây giờ, cô cứ im lặng như vậy, khiến Tài có chút bất ngờ. Anh Cường đâu rồi anh? Ngân đột ngột lên tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng. Bản thân của cô cũng không muốn hỏi đến Cường hay biết thông tin gì về anh ta. Nhưng không hỏi lại sợ Tài nghĩ linh tinh, nghi ngờ cô, nên cô đành lên tiếng. Tài lúc này vội cười và đáp lại. Dạo gần đây công ty của Cường gặp chút vấn đề, nên anh ta giải quyết, không có thời gian để đến Thiên Mộng. Vậy nên anh ta mới thực hiện giao dịch 14 ngày này, để bù lại tổn thất trong công ty, có đúng không ạ? Ngân cười sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tài. Giao dịch 14 ngày, đây là giao dịch dài nhất mà cô phục vụ. Tất cả các giao dịch trước, cô chỉ cần đi với đối tác có 3 ngày, người nào nhiều nhất chỉ tới 4 ngày. Vậy mà lần này lại đi tới 14 ngày sao? Có lẽ khách hàng lần này rất quan trọng, nên cô mới phải đi phục vụ anh ta lâu như vậy. Hoặc cũng có thể Cường cần một số tiền lớn, nên lấy cô ra để tăng thêm lợi nhuận. Đúng như cô nghĩ, cô chính là công cụ kiếm tiền của Cường, không hơn không kém. Câu hỏi bất ngờ của Ngân khiến cho Tài vô cùng bất ngờ. Trầm ngâm một lúc, anh nghĩ rằng nên nói sự thật cho cô biết. Tài mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Anh nói thật nhé, giao dịch lần này Cường không biết. Anh nói gì cơ? Khách hàng lần này là do tôi sắp xếp cho em. Cường hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng không phải là Cường mới là người có quyền đặt lịch cho em sao? Đúng vậy. Nhưng bây giờ Cường giao toàn bộ quyền quản lý cho anh rồi, bao gồm cả đường dây cao cấp này. Em cứ yên tâm, anh nói rồi, khách hàng lần này không phải là mấy tên bậm nhậu ngoài kia. Em còn nhớ giao dịch trước khi em gặp tai nạn chứ? Ừ, em có nhớ. Giao dịch đó Cường đã hủy bỏ rồi. Hủy? Tại sao ạ? Cường không muốn em phục vụ khách hàng đó nên hủy giao dịch. Còn chuyện này, vụ em bị đánh trong bệnh viện, Cường đã cho mọi người điều tra và xử lý rồi đấy. Cậu ta rút hoàn toàn tiền vốn trong công ty Minh Phát rồi. Có điều công ty đó lại đang làm ăn hơi bị ok, thế nên ấy, có ảnh hưởng một chút đến công ty của Cường. Vì lý do này nên dạo đây em không có lịch đi khách. Em thông cảm cho cậu ta nhé. Vâng, em biết rồi. Tài nhìn Ngân, cô dường như không quan tâm đến chuyện Cường đứng ra giúp đỡ mình. Ngược lại Tài còn cảm thấy cô lạnh lùng, coi như không có gì. Anh lắc đầu, thầm khẳng định, đúng là Ngân thay đổi rồi. Lúc trước thấy Cường và Ngân luôn luôn bên cạnh nhau, Cường thường xuyên quan tâm đến Ngân. Tài nghĩ rằng chắc hẳn là Ngân có tình cảm gì đó với Cường. Nhưng thật không ngờ, bây giờ biết được toàn bộ sự thật, Ngân lại không phản ứng gì. Tài cười trộm, có lẽ bạn thân của anh đang yêu đơn phương rồi. Ngân dửng dưng coi như không quen biết và không quan tâm. Cái cô cần bây giờ là lúc cô gặp nạn, có người ở bên giúp đỡ cô. Còn Cường bây giờ mới ra tay thì đã quá muộn. Cô thấy nó không còn cần thiết. Hơn nữa bây giờ dù Cường có làm nhiều chuyện cho cô đi chăng nữa, thì định kiến trong cô đối với Cường không bao giờ thay đổi. Một tên độc đoán, bảo thủ cố chấp, thích trêu đùa, không có chứng kiến. Nhớ đến chuyện Cường lên giường cùng một cô gái còn trinh, rồi đến chỗ cô nói rằng bản thân của anh không cố ý. Vì nhất thời, đúng là cô không thể nào chịu đựng được. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa cô và Cường chỉ là một bản hợp đồng thôi. Ngoài ra, không có chuyện quan hệ tình cảm. Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Ngân mới lên tiếng hỏi. Khách hàng đi rồi, thế bây giờ em phải làm sao à? Em cứ đến địa điểm này. Đây là nhà riêng của khách hàng. Anh nghĩ giờ cũng muộn rồi. Em mau đến đó đi. Để khách hàng đợi, sẽ không hay đâu. Thằng Thiên, nó sẽ đưa em tới đó. Ngân gật đầu, sau đó cầm tờ giấy và nhanh chóng rời đi. Khoảng hơn một tiếng sau, Ngân có mặt tại một căn biệt thự lớn ở ngoài ô thành phố. Đứng một mình trước cánh cổng lớn, Ngân choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Căn biệt thự này thậm chí còn to hơn căn biệt thự của Cường rất nhiều. Theo sự hướng dẫn của Tài, cô cầm chìa khóa mở cửa và bước vào trong. Do khách hàng chỉ sống một mình, cũng không thuê người giúp việc, công việc khá bận rộn, nên anh ta đưa chìa khóa nhà cho cô giữ. Bước vào trong biệt thự, mọi thứ ở đây đều được bày trí đẹp mắt, hơn nữa lại vô cùng sạch sẽ. Cô không ngờ rằng một người đàn ông sống một mình mà căn nhà lại gọn gàng thế này. Ngân thích thú đi vòng quanh để khám phá căn nhà. Đi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi qua cả các phòng khác trong căn nhà này. Sau một hồi đi lòng vòng, cô mệt nhoài, sau đó ngồi nghỉ trên ghế sofa. Nhắm mắt lại và suy ngẫm, cô tự hỏi không biết người đàn ông này có hình dáng ra sao, liệu có giống như những kẻ mà cô phục vụ hay không. Ngân từ từ mở mắt, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, sau đó miệng lẩm bẩm. Gần 2 giờ sáng rồi, anh ta định không về nhà sao? Ngân nằm ngủ trên chiếc giường trắng ở tầng 2 biệt thự. Sau một quãng đường di chuyển khá xa, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Vốn định đợi khách hàng về, nhưng cô lại không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thay vội bộ đồ ngủ mà mình mang đến, Ngân lên giường và nằm nghỉ ngơi. Không gian tĩnh mịch của căn nhà nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lộp cộp trên nền. Rồi bất chợt âm thanh cạch vang lên, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một bóng đen bước vào. Ngân đang say giấc và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi bỗng nhiên ánh sáng từ trên trần nhà rọi thẳng vào chỗ Ngân, khiến cho cô khó chịu, đưa tay lên che mắt. Bị đánh thức khi đang có một giấc ngủ ngon, Ngân tức giận không biết ai mở đèn. Cô ngồi dậy, đưa tay lên gãi nhẹ đầu, mặt mày cau có. Là ai mở đèn vậy? Xin lỗi vì đã làm cô tỉnh giấc. Tôi không biết là cô ngủ ở đây. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, quen thuộc của một người đàn ông vang lên, khiến cho cô tỉnh ngủ. Cô mở to mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía người đối diện. Trước mặt của cô là Kiệt, vị bác sĩ lạnh lùng vô cảm, phụ trách chăm sóc cho cô trong bệnh viện. Làm thế nào mà anh ta lại vào được đây? Cô nhớ bản thân đã khóa hết các cửa trước khi đi ngủ. Hơn nữa nhìn thấy cô, anh ta lại tỏ ra thản nhiên, không có chút bất ngờ. Như thể anh ta đã biết trước chuyện này. Cô đờ người ra, cả người giống như một khúc gỗ, không có lấy một phản ứng. Phải mất đến vài phút sau, cô mới có thể bình tĩnh, lắp bắp hỏi Kiệt. Làm sao anh vào được đây? Đây là nhà của tôi, tất nhiên là tôi có chìa khóa. Hơn nữa, cô lại quên không khóa cửa sau. Đây là nhà anh á? Đúng. Có gì mà cô ngạc nhiên thế? Kiệt vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài, tay cũng nhanh chóng tháo cà vạt xuống để vắt lên cây. Ngân cứ ngẩn ngơ nhìn theo hành động của anh mà không nói nên lời. Cô bây giờ hoang mang quá, bản thân cô nhớ rõ ràng đây là nhà của khách hàng, sao bây giờ lại thành ra nhà của Kiệt chứ? Cô vội vã lấy trong ngăn kéo mảnh giấy mà Tài đưa cho mình, kiểm tra lại xem là có đúng cái bản đồ này ở trên điện thoại hay không. Nơi đây chính xác là nơi mà cô cần đến, nhưng tại sao Kiệt lại ở đây chứ? Cô không cần phải kiểm tra, cô đến đúng nơi rồi, và tôi chính là khách hàng của cô. Bị lấy điện thoại, cộng thêm lời nói của Kiệt văng vẳng bên tai, khiến cho Ngân sững người. Cô vẫn chưa thể nào tin được. Anh là khách hàng của tôi thật ư? Khuya rồi đấy, cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Dứt lời, anh chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng thì bị giọng nói của cô làm cho anh dừng lại. Vậy ra anh nói rằng anh đến Thiên Mộng tìm tôi là như thế này sao? Cô nói như vậy là ý gì? Anh thuê tôi phục vụ cho anh. Ngân nhớn mày cười đầy ẩn ý. Kiệt dần dần hiểu ra điều mà Ngân nói. Tôi chỉ không muốn cô làm những chuyện mà mình không thích thôi. Không phải lúc trước cô nói với tôi là cô không muốn quay về và làm việc sao? Tạm thời trong thời gian tới, cô cứ ở đây, muốn làm cái gì thì làm. Tôi sẽ không làm phiền đến cô. Ngân nhìn Kiệt, cô không nghĩ rằng anh vẫn nhớ những gì cô từng nói, và cô cũng không ngờ rằng người thuê cô phục vụ lại chính là anh. Thấy Kiệt đang ra khỏi phòng, Ngân nhanh chóng xuống giường chạy đến và giữ lấy tay của anh. Vậy tôi được ở lại đây có đúng không? Ừ. Thế còn anh sẽ sống ở đâu? Tôi sẽ tìm nơi khác để sống. Không được, đây là nhà của anh, anh phải ở lại đây chứ. Cô không thấy ngại khi tôi sống cùng với cô sao? Thì tất nhiên là có, nhưng anh thuê tôi đến đây để phục vụ anh mà. Bây giờ anh để đây cho tôi và căn nhà này một mình thì tôi biết nói làm sao với sếp của tôi. Thấy sự khó xử của Ngân, Kiệt cũng không muốn làm cho cô bối rối. Hơn nữa ngoài căn nhà này, anh cũng không thể nào đi đâu khác. Suy nghĩ thấu đáo một hồi, anh lên tiếng. Nếu như cô không ngại, thì được rồi, tôi sẽ ở đây. Ừ. Ngân cười tít mắt, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Kiệt cũng bất giác cười theo cô. Nhìn thấy anh cười như vậy, cô cũng rất ngạc nhiên, ánh nhìn lại càng chăm chú hơn. Nhận ra sự khác thường của Ngân, anh hỏi ngay. Trên mặt của tôi dính thứ gì sao? À không, vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười. Anh có biết không, lúc mà anh cười ý, trông anh thật sự rất đẹp, khác hẳn với vẻ cau có hàng ngày của anh. Tôi nghĩ rằng anh nên cười nhiều hơn. Nghe cô nói như vậy, Kiệt hơi ngượng ngùng. Anh cảm giác người mình đang nóng dần lên, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Anh nhanh chóng né tránh, không để cho cô phát hiện, ngữ điệu trầm ấm. Thôi, cô ngủ đi. Anh không ngủ à? Anh định đi đâu? Tôi còn một số việc chưa giải quyết xong. Cô cứ ngủ trước đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Ngân vẫn ngẩn người nhìn anh. Cô không thể ngờ được vị khách hàng mà Tài nhắc đến lại chính là Kiệt. Lúc nhận được tin sắp phải đi, Cô buồn lắm. Cô nghĩ rằng là sắp kết thúc ngày tháng vui vẻ của bản thân rồi. Nhưng bây giờ người khách này là Kiệt. Dù sao trong 2 tuần tới, cô cũng được sống tự do. Không phải gồng mình, giả bộ và chiều lòng đàn ông nữa. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ngân quay lại giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, phá tan tất cả mọi kế hoạch của cô. Hình như đây là cuộc gọi từ một người quen. Cô vội vàng nghe máy. Alo. Mình đây à? Gọi chị có chuyện gì? Chuyện chị nhờ em ấy điều tra cô gái tên Linh đó. Em làm xong rồi. Nghe tới Linh, Ngân tỉnh ngủ luôn. Hai mắt của cô sáng rực, hấp tấp hỏi lại. Em tìm ra được những thông tin gì rồi? Em nói cho chị đi. 3 năm trước, vào ngày chị đến tìm anh Cường để xin vào đường dây gái gọi của anh ta tại Thiên Mộng, Linh đã bị bán sang biên giới chị ạ. Cái gì? Bán sang biên giới? Sao lại như thế được? Chị nhớ chị cùng Linh xin vào làm việc ở Thiên Mộng cơ mà. Đúng là chị và cô ta xin vào Thiên Mộng theo loại hình cao cấp. Nhưng khi ấy, Cường chỉ cần thêm 1 người vào đường dây này. Số còn lại sẽ được đưa sang biên giới để phục vụ mấy ông già bên đó. Nhưng tại sao? Đáng lẽ ra người được chọn ở lại chính là Linh. Nhưng đêm đó, chị đến cầu xin Cường giúp mình, nên vị trí của Linh đã được nhường lại cho chị ạ. Còn Linh cùng với 3 cô gái khác đã bị bán sang biên giới. Ngân nghe xong lạnh toát người. Đầu óc của cô trống rỗng. Cô không thể tin vào những gì mà Minh vừa nói. Hóa ra đây chính là lý do vì sao Linh lại hận cô đến như vậy. Chỉ vì đêm ấy cô cầu xin Cường giúp mà vô tình đẩy Linh vào con đường tăm tối. Cuộc sống của cô đang có bây giờ đáng lẽ ra phải thuộc về Linh mới đúng. Cô chính là người phá hủy cuộc đời của cô ấy, phá hủy cả tương lai của cô ấy. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của Ngân. Cánh mũi của cô đỏ ửng, tâm can đau đến không tả. Sự giày vò cứ bám lấy cô, khiến cho cô không thể nào thở được. Ngân vô thức đưa tay lên ngực mình, nắm chặt lấy áo đến nhẩu nhĩ, tự vấn bản thân, trách móc chính mình. Sự vô tình của cô đã khiến cho một người sống mãi trong tủi nhục và cô đơn. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Alo, chị Ngân, chị còn ở đấy không? Ừ, chị đây. Em có biết bây giờ Linh đang ở đâu không? Bây giờ thì Linh lại đang làm việc tại Thiên Mộng, dưới quyền của Tài chị ạ. Và hiện tại, cô ta đang ở dãy trọ, dành cho gái gọi ở quận Cầu Giấy. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Ngân nhanh chóng cúp máy, cất điện thoại sang một bên. Cô ngồi ngẫn người và suy nghĩ. Chuyện của Linh, cô là người có lỗi lớn nhất. Nếu không phải do cô, Linh đã không bị bán sang biên giới. Ngân nghĩ điều duy nhất Linh có thể làm lúc này chính là chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà làm bằng cách nào đây còn tùy thuộc vào quyết định của Linh. Đêm hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi của mình, Ngân liền mất ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại thì nỗi đau đớn dày vò cứ bủa vây lấy cô, khiến cho cô không thể nào chợp mắt. Tâm trí của cô tưởng tượng ra cảnh Linh phải chịu tủi nhục rồi sự giày xéo trong suốt 3 năm qua. Nghĩ đến những thứ đó, cô làm sao có thể bình thản mà say giấc chứ. Ngân ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc, đợi đến khi đầu óc thoải mái hơn, suy nghĩ cũng được thông suốt, cô đứng dậy thay quần áo. Ngân xuống lầu để đi tìm Kiệt. Đi quanh phòng khách không thấy bóng dáng một ai. Cô tới nhà bếp thì chỉ thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, cùng với một mảnh giấy được đặt trên bàn. Đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi, cô đừng bỏ bữa nhé. Lời nhắn của Kiệt chỉ vòn vẹn có vài dòng, nhưng đủ khiến cho Ngân cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô vui vẻ ngồi xuống ăn bữa sáng mà anh làm cho. Cuộc sống bình yên như thế này chính là điều cô muốn. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự tội lỗi. Ngân không thể nào ngăn bản thân mình suy nghĩ về chuyện của Linh. Ăn vội bữa sáng, Ngân kiểm tra các cửa nẻo trong nhà, rồi bắt xe vào thành phố, đến quận Cầu Giấy, theo địa chỉ mà Minh đưa cho cô. Mất khoảng 1 tiếng sau, Cô đứng trước một dãy nhà cấp 4 tồi tàn, sập xệ, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào, cô không nghĩ rằng nơi đây là nơi mà các cô gái trong ngành ăn ở và sinh hoạt. Nó thực sự quá cũ. Đi đâu đây? Một tên trong đám người tiến đến và hỏi cô. Ngữ điệu đầy là hung tợn, ra vẻ trịch thượng. Ngân không lấy làm lạ với thái độ này của đàn em cường đâu, bởi vì bọn chúng vốn dĩ là những tên trợ búa đầy hung hăng. Cô bình tĩnh đáp lại. Tôi đến đây tìm người. Này cô em, đây không phải là cái chỗ mà em muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu. Khôn hồn ấy, thì cút đi, đừng để cho bọn anh nóng. Ngân cười khẩy, không nói không rằng, tiến đến và tát mạnh một cái vào mặt của hắn ta. Mày nên nhớ là mày đang nói chuyện với ai, mà biết điều, thì mày hạ cặp mắt của mày xuống. Nếu không, đến lúc bị móc mắt, thì đừng bảo tại sao chị mày ác. Tên kia bị cô đánh bất ngờ, một tay ôm mặt tức giận, bản tính xã hội lại càng tăng cao. Hắn quay lại nhìn cô đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ rực như loài thú hoang mất kiểm soát, mặt mày cau có. Những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng chéo lên nhau, cộng thêm vài vết sẹo dài, tạo thành hình dáng của một con quỷ dữ. Hắn trợn mắt và chửi lại. Cái con đàn bà này, mày dám đánh tao? Mày tưởng đàn bà mà tao không dám đánh à? Cái con chó cái này. Hắn định giơ tay lên đánh cô, nhưng nhanh chóng bị một người ngăn lại. Ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Thiên đang đứng trước mặt, trừng mắt nhìn hắn. Hắn ta chưa kịp nói lời nào nữa thì lại bị Thiên giáng cho một cú đấm vào mặt, khiến cho hắn sõng xoài dưới nền đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Thằng chó này, mày có biết đây là ai không? Mà mày dám động vào? Mày chán sống rồi à? Đây là chị Ngân, mày có biết không? Nghe tới tên của cô, mặt mày của hắn biến sắc không còn một giọt máu, miệng há hốc ngạc nhiên, mồ hôi trên trán lúc này vã ra như tắm. Mặc dù đang bị thương, nhưng hắn vẫn cố gắng lết tới và ôm lấy chân của cô. Chị Ngân, xin chị tha cho em. Em đúng là hồ đồ, có mắt như không. Em thực sự xin lỗi chị. Em ngu dốt, em không nhận ra chị. Thôi được rồi. Anh đi làm việc đi. Tôi không muốn làm to chuyện. Hắn ta nghe thấy thế mừng rỡ lắm. Cảm ơn Ngân, sau đó vội vã rời đi. Lúc này Thiên mới quay lại hỏi cô. Chị Ngân, chị đến đây làm gì ạ? Tôi đến đây để gặp một cô gái tên là Linh. Anh có thể giúp tôi tìm cô ấy không? Thiên gật đầu, sau đó nhanh chóng vào trong tìm người giúp Ngân. Còn cô thì đứng bên ngoài chờ đợi. Công việc của gái điếm thì làm nhiều vào ban đêm. Vì vậy ban ngày họ được nghỉ ngơi, để tối vào quán bar làm việc. Linh cũng không ngoại lệ. Cô cũng được nghỉ ngơi sau một đêm dài thấm mệt. So với những cô gái khác ở đây, Linh được xem là ma mới. Bởi vì mới bên kia trở về, Linh được khách trong quán chú ý nhiều, tiền hoa hồng cũng nhỉnh hơn rất nhiều so với chị em trong khu trọ. Họ ghen ghét đố kỵ đấy, nhưng không một ai biết cô phải chịu đựng những gì khi sống ở nơi đất khách quê người. Đang nằm nghỉ trong chăn, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo đó là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Linh ơi, Linh, dậy, ra đây tao bảo. Tiếng gọi này là của Thiên, người quản lý dãy trọ. Thấy Thiên gọi tên mình, hơn nữa lại rất vội vàng. Linh không muốn để cho hắn chờ đợi, cũng không muốn bị ăn đòn, nên nhanh chóng đứng dậy. Mở cửa ra, nhìn thấy cô, Thiên nói ngay. Cô thay đồ đi, ra ngoài, có người đang đợi cô. Hôm nay có khách, sớm thế này à anh? Đừng có nói nhiều, nhanh chóng làm theo lời của tao, mau lên. Dạ vâng ạ. Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của Thiên, Linh biết không nên hỏi gì, lập tức chạy vào trong nhà để thay quần áo. Gần 10 phút sau, Linh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, sau đó theo Thiên ra ngoài dãy trọ. Nhìn đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm, Linh rất thắc mắc không biết vị khách này là ai mà lại đặt lịch sớm như vậy, làm cho cô không kịp nghỉ ngơi. Đứng trước cổng, thay vì nhìn thấy một người đàn ông hay đàn em của Thiên, thì Linh lại thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô gái. Linh lấy làm lạ, định lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn thấy nét mặt cau có của Thiên, cô lại thôi. Tiến gần thêm một chút, cô cô nhận ra cô gái này chính là Ngân. Thấy Ngân, sự oán hận tức giận trong lòng của cô bỗng nhiên trỗi dậy, khiến cho cô chỉ muốn giết người. Ngay lúc này, Ngân quay đầu lại nhìn thấy Linh. Cô vui vẻ niềm nở chào hỏi. Linh, mày đến đây làm gì? Mày đến đây để xem tao còn sống hay đã chết chứ gì? Không, tao đến đây có chuyện muốn nói với mày. Có chuyện muốn nói với tao? Giữa hai chúng ta có cái gì để nói? Tao thấy mày đến đây chỉ để nhìn tao sống khổ sở thế nào. Mày hài lòng rồi chứ? Đấy, mày nhìn đi, mày nhìn đi. Đáng lẽ ra những thứ mày đang có phải thuộc về tao, nhưng mà chính mày, mày đã cướp tất cả mọi thứ của tao. Linh vừa nói vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Trong đôi mắt của cô bây giờ chỉ toàn thấy sự căm thù và phẫn nộ. Cô hận, hận vì không thể nào đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Trách móc đổ lỗi cho Ngân đã làm cuộc đời của cô thành ra như vậy. Còn Ngân, cô cũng ẩn hận lắm. Cô không nghĩ rằng hành động vô ý của bản thân năm ấy lại khiến cho Linh rơi vào nghịch cảnh này. Cô giấu nỗi đau vào trong, lau vội những giọt nước mắt. Cô tiến đến, nắm lấy tay của Linh. Linh à, tao xin lỗi. Lúc đó tao không hề biết vị trí này chỉ có một người được chọn. Tao cứ nghĩ rằng cả hai chúng ta đều có thể làm trong thiên mộng, nên tao mới đến và cầu xin Cường. Chứ tao không hề muốn cướp bất cứ thứ gì của mày. Nếu tao biết anh ta chỉ chọn một người, tao đã nhường nó cho mày. Tao xin lỗi. Linh à, tao xin lỗi mày. Xin mày, mày hãy tin tao. Nhưng Linh hoàn toàn không nghe những lời Ngân nói. Cô hất mạnh tay của Ngân sang một bên, ngữ điệu có vẻ lạc đi nhiều, nhưng mà rất căm phẫn. Quá muộn rồi, mày không thể thay đổi được điều gì đâu. Và tao ấy à, tao không bao giờ tha thứ cho mày. Linh à, đừng như vậy. Mày muốn tao làm gì để chuộc tội? Tao cũng làm hết. Chỉ xin mày tha thứ cho tao. Ngân bắt đầu quỵ xuống để cầu xin. Cô làm tất cả mọi thứ, chỉ mong Linh sẽ tha thứ cho cô. Mày vừa nói gì? Mày sẽ làm bất cứ điều gì để tao tha thứ cho mày, đúng không? Đúng, đúng thế. Mày nói đi. Vậy thì mày đi chết đi. Lời Linh nói ra lạnh lùng không chút thương cảm, khiến cho Ngân đờ người. Đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm về phía Linh, tự hỏi có phải là Linh hận cô đến tận xương tận tủy. Thấy Ngân im lặng không động thái gì, Linh bắt đầu cười nhạt. Sao? Mày không làm được chứ gì? Đến cuối cùng, mày chỉ là một đứa ích kỷ. Mày chỉ biết nghĩ đến bản thân của mày. Linh à, không phải thế. Không phải thế đâu. Còn bây giờ thì cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Mày cút đi, cút. Nhưng Ngân muốn ở lại giải thích rõ ràng mọi chuyện với Linh, nhưng phản ứng gay gắt của Linh khiến cho cô không thể nào tiếp tục. Có lẽ nỗi đau trong lòng Linh quá lớn, khiến cô ấy nhiều năm như vậy mà không thể nào quên được. Mọi sự thành ra như vậy, tất cả đều tại Ngân. Nếu không phải ngày ấy cô cầu xin Cường giúp bản thân mình, chắc chắn bây giờ cô không phải đau đớn. Những cái nỗi đau mà không ai có thể hiểu được. Ngân rời khỏi khu trọ của Linh và ngậm ngùi khóc trong nước mắt. Cô không ngờ Linh lại hận cô đến như vậy. Thậm chí cô ấy còn không nghe cô giải thích, không trình bày. Ngân đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên má và tự nhủ rằng bản thân cô phải thật mạnh mẽ. Sự việc năm đó chỉ là sự trùng hợp và Ngân không hề có ý định từ trước. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. 3 năm qua cô nghĩ rằng Linh đã đến một nơi nào đó để sống một đời bình yên. Nhưng nào ngờ Linh phải chịu những đắng cay tủi hòn như vậy. Ngân bây giờ ngoài việc tự trách bản thân mình ra, không biết nên làm gì. Linh nói đúng. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Cho dù ta có cố gắng thay đổi thế nào thì mọi chuyện không bao giờ theo ý của chúng ta. Bước đi trên con đường nhỏ, Ngân suy nghĩ mấy chuyện vu vơ. Thời gian qua cô đã đánh mất quá nhiều thứ. Cô bán rẻ thể xác để có được cuộc sống giàu sang, dấn thân vào con đường nhơ nhuốc để có được thứ mình muốn. Nếu như mẹ cô còn sống, chắc là bà đau lòng lắm khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất trượt dài trên vết xe đổ của mình. Nhưng thực sự, nếu như không làm nghề này, Ngân không thể nào tồn tại. Nhiều người nói tại sao cô không chọn cho mình một công việc khác, đâu cần thiết phải đi làm gái. Nghe cứ tưởng chừng như khuyên nhủ, nhưng cô chỉ biết cười trừ thôi. Xin việc ư? Cô từng làm rồi, phục vụ nhà hàng cô cũng từng làm rồi, nhưng sau tất cả, không có ai nhận một người như cô vào làm tiếp nữa. Bước vào ngành này, cô từng nói với bản thân rằng sau này mọi chuyện có như thế nào, cô nhất định không hối hận. Bởi vậy, trong những suy nghĩ đến cái chuyện dừng lại hay là cố gắng thoát khỏi đây chỉ là vô ích thôi, bởi vì cô biết rằng ngày bản thân được giải thoát mãi mãi không bao giờ có. Mất nhiều, nhưng bù lại lại chẳng đáng bao nhiêu. Dẫu vậy, cô cảm thấy vui khi được gặp Kiệt. Cuộc đời cô vốn là một bức tranh màu đen u buồn, nhưng cũng vì sự xuất hiện của anh mà bức tranh đó có thêm nhiều màu sắc. 14 ngày ư? Không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để làm cho cô được những thứ mình thích. Nghĩ đến Kiệt, cô mới sực nhớ ra sáng nay anh đến bệnh viện mà không ăn uống gì. Bữa sáng trong nhà chỉ có một phần, chắc là anh chỉ kịp làm cho cô. Từ lúc gặp anh đến giờ, cô mang ơn anh rất nhiều. Nhân dịp này, bản thân cũng nên làm việc gì đó để trả ơn anh. Thế rồi Ngân nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ lại nỗi buồn ở sau, đi tới tiệm bánh gần nhất, mua cho anh một chiếc bánh và mang đến bệnh viện cho anh. Bắt taxi tới bệnh viện, khoảng chừng 30 phút sau, cô đã có mặt tại cổng bệnh viện Bác Ái. Trả tiền xe xong, cô vội vã lên văn phòng để tìm anh. Cô xuất viện cũng ngót nghét gần một tuần, bây giờ trở lại, hình như bệnh viện đông hơn lúc cô còn ở đây. Loay hoay với thang máy một hồi, từ xa cô nhìn thấy Kiệt đang đứng ở thang máy cách cô không xa. Ngân mừng lắm, cô vội vàng chạy đến chỗ anh, nhẹ nhàng và bất ngờ vỗ nhẹ lên vai của anh một cái. Kiệt giật mình quay đầu lại thì bắt gặp cô gái đang mỉm cười với anh chính là Ngân. Đôi mắt long lanh đến lạ, tưởng chừng như cả bầu trời sao đều ở trong mắt của cô. Trong chốc lát, Kiệt ngẩn ngơ, không hề nhận ra sự lơ đãng của bản thân mình. Hôm nay ăn mặc giản dị với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò xanh, không cần váy đỏ rực rỡ hay là body ôm sát. Ngân vẫn rất nổi bật trong những bộ đồ năng động thế này. Hơn nữa dáng của cô chuẩn lắm nên dễ dàng tôn lên đường cong cơ thể. Kiệt cười, nụ cười ẩn sâu trong đôi mắt. Anh thích Ngân mặc những bộ đồ như thế này, nó rất hợp với cô trong ánh mắt của anh. Anh Kiệt, anh có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi đây. Cô đến đây làm gì đấy? Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Thì tôi đến đây gặp anh. Anh không thích tôi đến đây à? Không, ý tôi không phải thế. Nhìn vẻ mặt hoang mang cố giải thích của anh, cô không nhịn được mà bật cười. Bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng thường ngày bây giờ lại trong cái dáng vẻ ngượng ngùng, có chút lúng túng, khiến cho cô cảm thấy khá thú vị. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh cũng nghiêng sang một bên, làm gương mặt của cô rạng rỡ hơn. Cô tiến lại gần anh thêm một bước, nhón chân lên để cao bằng anh, mặt đối mặt. Sau đó, cả hai cùng thở ra những hơi thở hòa quyện với nhau, trái tim tựa như cùng một nhịp đập. Tôi nhớ anh, nên tôi mới đến đấy. Hả? Cô nói gì? Kiệt ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên, tim bắt đầu đập liên hồi, ánh mắt cũng dần hoang mang. Anh không biết nên đáp lại cô thế nào, nên chỉ biết im lặng, mặc cho cảm xúc trong lòng đang rối loạn. Tôi đùa anh đấy, sáng nay anh không ăn gì mà đã đi làm rồi, nên tôi mua ít đồ mang đến đây cho anh này. Ngân vừa nói vừa giơ hộp bánh mà mình mua trước mặt anh. Kiệt cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chưa kịp nói câu gì thì tiếng chuông thang máy vang lên. Anh quay lưng về phía sau, đưa tay bấm nút thang máy, lạnh lùng nói. Lên phòng của tôi. Ngân gật đầu sau đó đi theo anh. Thang máy chỉ có anh và cô, không gian bên trong lúc này không rộng cũng không hẹp, đủ để hai người đứng cạnh nhau với khoảng cách gần nhất. Ngân đứng xa anh một vài bước chân, thi thoảng Cô cũng thầm trộm nhìn anh. Nghĩ lại hành động khi nãy của mình, Ngân cảm thấy bản thân của cô chủ động hơn rất nhiều. Lúc trước, cô luôn phải gượng ép khi tiếp xúc với khách hàng. Nhưng với Kiệt, cô lại không có cảm giác khó chịu hay là gồng mình chịu đựng. Cô chủ động bắt chuyện với anh. Và anh cũng vậy, chủ động với cô nhiều hơn. Có một điều cô rất thích ở anh, đó là dáng vẻ lúng túng ngại ngùng khi bị cô trêu chọc. Anh lạnh lùng nhưng lại quan tâm đến mọi người. Anh vô cảm nhưng lại để ý và nhớ rất rõ những gì mà cô nói ra, dù đó là điều nhỏ nhất. Ở bên Kiệt, Ngân cảm thấy bình yên và không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Bấy lâu nay cô luôn mang theo mình một chiếc mặt nạ. Khi phục vụ khách hay khi đi cùng với Cường, cô luôn tỏ ra bất cần và không quan tâm mọi thứ. Nhưng thực ra, cô khó chịu với tất cả. Chỉ là làm cái nghề bán hoa này thì cô luôn luôn phải chiều lòng mọi người. Mải mê với những suy nghĩ mông lung trong đầu, đột nhiên thang máy kêu lên một tiếng, làm rung chuyển mọi thứ. Rầm rầm. Ngân suýt nữa thì bị lực chấn động đó làm cho cô ngã xuống đất. May mắn cô đã bám chắc vào cánh tay đang đứng trong thang máy. Đó chính là cánh tay của Kiệt. Xảy ra chuyện gì thế này? Ngân hoang mang, sau đó chạy đến chỗ báo động khẩn cấp trong thang máy. Cô bấm loạn xạ lên. Có ai ở ngoài đó không? Có ai không? Giúp chúng tôi với. Có người bị mắc kẹt trong thang máy. Ngân ra sức cầu cứu, tay vẫn liên tục bấm vào nút báo hiệu khẩn cấp. Đột nhiên đèn trong thang máy tắt hết, để lại một màu đen tối bao trùm tất cả mọi thứ. Cô cố gắng tạo ra tiếng động để người bên ngoài nghe thấy. Trong lúc này, Kiệt đứng im bất động, không hề có hành động cầu cứu nào. Ngân gấp gáp lấy điện thoại trong túi ra, nhưng nhìn số phần trăm pin, cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Trời đất, sao lại hết pin vào lúc này? Anh Kiệt, điện thoại của anh còn pin không? Ngân bất lực ném điện thoại vào túi, sau đó chuyển sang phía Kiệt. Anh không đáp lại cô. Trong bóng tối lờ mờ, cô có thể nhìn thấy Kiệt đang đứng im tại chỗ. Ngân chau mày khó hiểu. Kiệt, anh Kiệt, anh có nghe tôi nói không? Anh làm sao thế này? Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang nắm vào thanh sắt trong thang máy kia của Kiệt. Cảm giác run rẩy chuyển từ tay của anh sang tay của cô khiến cho cô giật mình. Tay của anh nắm chặt lại, những vết hằn sọc dài của Ngân nổi lên. Ngân có linh cảm xấu, không hiểu tại sao Kiệt lại run rẩy đến mức này. Kiệt, anh Kiệt, anh sao thế? Sao người của anh lại run thế này? Cô đưa tay còn lại lên mặt anh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở hổn hển gấp gáp, như đang chạy đua với thứ gì đó. Tình trạng của anh bây giờ đang bất ổn, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Ngân rất hoang sợ, cô loay hoay không biết làm gì bởi vì cô không phải là bác sĩ. Thang máy ngừng hoạt động. Kiệt thì cứ run lên bần bật thế này. Cô bất lực hoàn toàn rồi. Tay. Tay. Kiệt lên tiếng, dù chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để cho cô nghe thấy. Ngân nhìn xuống thấy Kiệt đưa tay về phía mình. Cô hiểu ý lập tức nắm lấy tay của anh. Tay còn lại lau nhẹ mồ hôi trên trán, ngữ điệu nhẹ nhàng. Không sao đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta. Anh đừng lo. Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian cũng vì sự có mặt của hai người mà rộng mở hơn, không còn tối tăm và chật hẹp nữa. Vị bác sĩ lãnh đạm điềm tĩnh của cô thường ngày bây giờ đang run rẩy sợ hãi trước một thứ thật là nhỏ bé. Cô nhận ra ai cũng có nỗi sợ của riêng mình và đến một lúc nào đó nó sẽ được bộc lộ ra. Cô nắm lấy tay của Kiệt. Cô có cảm giác người này đang run rẩy hơn, thậm chí hơi thở lúc này cũng gấp gáp hơn. Cô cũng hoảng theo anh, nhưng không biết xử trí ra sao. Điều duy nhất bây giờ hai người có thể làm, đó chính là chờ đợi được giải cứu. Cô nhìn anh, cô nghĩ mình nên làm gì đó để cho anh bớt sợ. Cô tiến đến gần anh, ngần ngại, chậm rãi ôm chầm lấy anh. Nhận ra hành động bất ngờ của cô, anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng phản ứng lại. Anh gục đầu vào vai của cô, hơi thở dồn dập khi nãy cũng bớt đi nhiều. Cô ôm lấy anh, tay vòng ra sau vỗ nhẹ lên lưng của anh. Bây giờ đây, điều anh cần nhất chính là có người kề bên. Cảm xúc trong cô thật là rối loạn. Cô không biết việc mình làm có đúng hay không. Nhưng trái tim của cô mách bảo với cô rằng khoảnh khắc này anh cần cô. Và dường như cô cũng vậy. Mai cầm tập tài liệu đến phòng của Kiệt. Có vẻ như công việc này rất quan trọng, nên cô mới vội vã như vậy. Nhìn nét mặt căng thẳng của cô cũng đủ hiểu tính chất nghiêm trọng của nó. Không giống thường lệ, Mai vào phòng mà không gõ cửa. Mắt không rời khỏi tập tài liệu trên tay. Cô bước vào và nói ngay. Anh Kiệt, anh mau xem qua hồ sơ bệnh án của ông Phan này. Có điều... Mai nói liên tục không ngừng. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy ai ở trong phòng. Đứng thẫn thờ hồi lâu, cô liền quay người bước ra. Vừa đóng cửa lại, bắt gặp y tá trực với Kiệt buổi sáng hôm nay, Mai nhanh chóng giữ tay cô y tá lại. Chị có biết bác sĩ Kiệt đi đâu rồi không? Bác sĩ không có trong phòng à? Không có. Vậy sao? Khi nãy tôi thấy bác sĩ Kiệt đi cùng với cô Ngân ở thang máy tầng 1. Tôi cứ tưởng bác sĩ lên phòng lâu rồi chứ. Chắc là họ ra ngoài rồi. Cảm ơn chị. Mai sững sờ, không nói gì thêm, gật đầu cảm ơn cô y tá. Cô thẫn thờ một lúc suy nghĩ về lời nói khi nãy. Kiệt luôn là người cẩn trọng trong công việc. Không bao giờ anh lơ đễnh hay để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng bây giờ cô lại thấy anh đang bỏ mặc mọi thứ để làm những điều vô bổ. Mai tức giận, nhưng cũng cảm thấy ghen tị. Tự hỏi không biết cô gái tên Ngân kia có cái gì mà khiến cho Kiệt thay đổi nhiều như vậy. Thậm chí anh còn rất quan tâm cô ta. Mai dần có những suy nghĩ không tốt về Ngân. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô giật mình. Mai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra nghe. Là cuộc gọi từ nhân viên an ninh của bệnh viện. Anh gọi tôi có chuyện gì? Cô Mai, đang có người kẹt trong thang máy tầng 1. Tại sao bây giờ anh mới báo cho tôi biết? Anh gọi người đến sửa chưa? Dạ rồi, thưa cô. Vậy thì nhanh lên, nếu bên trong là bệnh nhân thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Mai cúp máy, sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng 1 của bệnh viện để xem xét tình hình. Đến nơi, cô thấy một số nhân viên đang sửa chữa đứng trước cửa thang máy. Mai vội vàng đi đến hỏi ngay. Bên trong có người không? Có, thưa cô. Nhanh chóng đi, nhanh chóng cứu người ra đi. Mai sốt ruột nhìn nhân viên làm việc. Khoảng chừng 10 phút sau, cửa thang máy có dấu hiệu hoạt động. Nét mặt của Mai cũng dễ chịu và an tâm hơn. Hai nhân viên dùng sức kéo cửa thang máy ra. Niềm vui trong lòng của Mai còn chưa kịp chớm nở thì đã vội tắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trong thang máy, Kiệt và Ngân hai người ôm chầm lấy nhau rất thân mật. Hơn nữa, Kiệt không hề có dấu hiệu buông tay khi cửa thang máy được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho Ngân bừng tỉnh, nhận ra không gian không còn tăm tối như trước. Ngân biết mình đã được cứu. Quay mặt sang bên cạnh, cô thấy Mai và một số nhân viên đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hiểu ý, cô vội vã rời khỏi vòng tay của Kiệt, ngập ngừng nói. Mọi người đến rồi à? Thật may quá, tôi cứ tưởng mình bị kẹt trong đây luôn rồi. Ngân cười gượng, cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó chịu của Mai. Bị mọi người phát hiện, cô và Kiệt có những hành động gần gũi trong thang máy. Ngân ngại ngùng định bước ra ngoài thì nhận ra Kiệt vẫn không buông tay cô. Cô quay đầu nhìn lại, Kiệt bây giờ đã bình tĩnh và ổn hơn rất nhiều. Không còn ra mồ hôi, cũng không còn run rẩy sợ hãi như trước. Nhưng mà anh nhất định không buông tay cô. Ngân đắn đo. Thôi, đã giúp ý, thì giúp cho chót. Dẫu sao cô cũng ôm anh rồi. Nghĩ vậy, cô đi lại, đỡ lên người anh, dìu anh ra khỏi thang máy. Trước khi đi, cô cũng không quên cảm ơn Mai một câu. Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Bây giờ tôi phải đưa bác sĩ Kiệt về phòng. Dứt lời, Ngân dìu Kiệt vội vàng lướt qua Mai. Mai đứng lại sau lưng nhìn hai người mà lòng đầy căm phẫn. Cô nắm chặt tay lại, sự đố kỵ rực lên trong ánh mắt. Cô tự hỏi, tại sao Ngân có thể lại gần Kiệt, thân thiết với Kiệt, còn cô thì không? Tại sao người mắc kẹt trong thang máy với Kiệt không phải ai khác mà nhất định phải là Ngân chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu, khiến cho Mai lại càng hận Ngân thêm. Hai người không thân cũng không quen, nhưng chỉ vì những hành động nhỏ ấy mà vô tình biến một trong hai người thành kỳ đà chen chân vào cuộc sống của người còn lại. Lúc này tại công ty Hoàng Cường, Cường ngồi trong phòng chú tâm làm việc, nét mặt đầy căng thẳng, mắt không rời khỏi màn hình máy tính dù chỉ một chút. Tính đến ngày hôm nay, đã là 3 ngày anh ở công ty, 3 ngày không về nhà mà chỉ ở lì trong phòng làm việc. Chuyện rút vốn đầu tư khỏi Minh Phát khiến công ty của Cường tổn thất quá nhiều. Mặc dù khi anh rút vốn, Minh Phát bị phá sản, nhưng sau đó công ty của anh cũng không được lợi nhuận cao. Nguồn lợi nhuận của công ty đột nhiên sụt giảm, khiến cho anh đau đầu, không biết xoay sở vốn ở đâu để bù lại. Suốt 3 ngày qua anh luôn phải nghĩ cách để công ty có thể phục hồi lại như trước, nhưng chuyện này quả thực rất khó khăn. Cường mệt nhoài ngả đầu về sau, tựa lưng vào ghế sau đó thở dài. Tiền thu lợi nhuận bị hao hụt, công ty lại đang cần tiền gấp để đầu tư, đảo đâu ra tiền để hoàn thành bây giờ? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu của anh. Cường chỉ lo cho Ngân, không muốn cô bị thiệt thòi, nên mới phá hủy công ty Minh Phát giúp cho cô trả thù. Mặc dù vì chuyện này mà công ty rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng anh cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định này của bản thân. Cường nhắm mắt và chuẩn bị chợp mắt một lúc thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Thưa giám đốc, có người muốn gặp anh ạ. Không phải tôi nói với cô là tôi không gặp ai rồi sao? Nhưng thưa giám đốc, anh ta một mực muốn gặp anh. Hơn nữa anh ta nói rằng có chuyện rất quan trọng, muốn trao đổi cùng với giám đốc ạ. Nghe thư ký nói vậy, Cường nghĩ ngay đến Tài. Mấy ngày nay không tới quán bar chắc hẳn là ở đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Hơn nữa, anh cũng muốn biết tình hình của Ngân dạo này thế nào, bởi anh không thấy đàn em báo cáo lại chuyện gì với anh. Thôi được rồi, cô cho anh ta vào đi. Thư ký gật đầu hiểu ý, sau đó nhanh chóng ra ngoài gọi người. Cường lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính, chờ đợi người đàn ông kia đến. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất át cả tiếng gõ bàn phím. Nghe thấy tiếng động lạ, Cường ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh không phải là Tài mà là Thành. Vừa thấy anh ta, Cường vô cùng tức giận. Anh đến đây làm gì? Anh mau cút đi. Tôi biết là cậu không thích tôi, nhưng cũng đâu đến mức vừa mới gặp lại đuổi tôi đi. Tôi không nói lại lần hai, cút. Thành nhìn nét mặt giận dữ của Cường thì lại càng vui. Thấy Cường trong bộ dạng mất kiểm soát này chính là điều mà Thành thích thú nhất. Anh ta không hề có ý định rời đi mà vẫn ngồi im trên ghế, bình thản lên tiếng. Cậu lại hủy hợp đồng với tôi sao? Cậu không muốn mảnh đất đó à? Không cần. Hóa ra là cô gái đó lại quan trọng như vậy. Dù sao ấy, chỉ là một cô gái điếm. Tôi không ngờ một người cao ngạo như giám đốc Cường đây lại thích một cô gái điếm đấy. Cút, cút ngay. Cường trừng mắt nhìn Thành. Đồng tử của anh giãn ra, bên trong con mắt còn hằn lên những vệt sọc đỏ. Tay nắm chặt, khuôn mặt lúc này biểu lộ rõ sự tức giận. Trông anh bây giờ thực sự khiến người đối diện phải run sợ. Thành vẫn coi như không thấy gì, tỉnh bơ và đáp. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cậu, tôi không nên xen vào làm gì. Nhưng cậu nên nhớ, công ty của cậu đang gặp khó khăn. Nếu như cậu đồng ý đưa cô ta cho tôi, thì không chỉ là mảnh đất, mà ngay cả vốn đầu tư cho dự án mới, tôi cũng có thể giúp cậu. Không cần, tôi không bao giờ dùng đồng tiền dơ bẩn của anh. Còn bây giờ, anh cút đi. Đồng tiền dơ bẩn? Cậu nói, tôi kiếm tiền bẩn á? Công ty này thành lập nên không phải là từ tiền cậu thu được, từ việc kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ sao? Chúng ta căn bản là giống nhau cả thôi. Chúng ta căn bản giống nhau, nhưng mà tôi không bao giờ phản bội lòng tin của người khác để đạt được thứ mình muốn. Những cái trò bẩn thỉu đó chỉ có anh mới dám làm thôi. Sắc mặt của Thành tối sầm lại, không nói một lời. Ánh mắt cũng dần sắc bén, lạnh lùng hơn. Anh ta hận, hận vì không thể nào giết chết Cường ngay lúc này. Nhưng chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ không bỏ qua. Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, Thành đột ngột đứng dậy, tiến về phía cửa. Vừa đi, vừa nói một ngữ điệu trầm thấp và nhẹ nhàng. Giao dịch này cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, đổi một lấy hai. Nếu không nhanh chóng quyết định thì công ty này không trụ được bao lâu nữa đâu. Sầm tối, Ngân trở về nhà sau một ngày dài bên ngoài. Cả người cô mềm nhũn, không có chút sức lực. Sự cố bất ngờ trong thang máy khiến cho Kiệt ảnh hưởng nhiều tới tinh thần. Sau khi được cứu, cô đưa anh về phòng, cố gắng khuyên nhủ anh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh một mực muốn ở lại hoàn thành nốt công việc. Đúng là anh ta rất cứng đầu. Nhưng công việc của một bác sĩ, anh không thể nói nghỉ là nghỉ ngay được. Còn biết bao nhiêu bệnh nhân cần chăm sóc và chữa bệnh. Ngân ngồi trong phòng khách ngẩn ngơ suy nghĩ mấy cái chuyện linh tinh. Chợt cô nhớ đến Linh sáng nay, hai người đã có một cuộc trò chuyện. Tuy rằng không được tốt và câu chuyện chả đi tới đâu, nhưng cô vẫn lo lắng cho Linh. Dẫu sao, Linh trở thành thế này cũng là do cô mà ra. Bản thân của cô cảm thấy vô cùng áy náy. Ngân với tay lấy vội chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn máy gọi cho Tài. Bây giờ cũng khuya rồi, là thời gian làm việc của quán Ba Thiên Mộng. Cô mong rằng anh vẫn bắt máy. Alo, gọi anh có chuyện gì? Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói trầm ấm, nghe có vẻ không quá vội vã gấp gáp. Hơn nữa không có tiếng ồn ào của quán ba. Ngân nhanh chóng đáp lại. Anh Tài, em gọi giờ này có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không ạ? Không, có chuyện gì em nói đi. Em muốn nhờ anh giúp em một việc. Việc gì? Nói đi nào. Là chuyện của Linh. Chắc anh cũng nghe Thiên nói qua về chuyện này. Em biết bản thân nhờ anh chuyện này là không được hay cho lắm. Nhưng mà em muốn anh giúp em. Bên kia đột nhiên im lặng, không nghe thấy tiếng Tài trả lời. Ngân cũng không hối thúc và chờ đợi. Cô biết bản thân đang nhờ anh một chuyện khó. Linh mới về làm trong Thiên Mộng không được bao lâu. Hơn nữa cô ấy bây giờ đang là đóa hồng nở muộn, kiếm nhiều khách dễ gì mà Tài cho Linh giảm bớt thời gian. Nhưng mấy năm qua Linh cực khổ lắm, bây giờ mà lặp lại thế này, Ngân sợ rằng cô ấy không qua khỏi. Không thấy Tài trả lời, Ngân đoán được kết quả ra sao, định lên tiếng thì bị anh chen ngang. Anh sẽ giúp em. Anh nói thật chứ ạ? Anh sẽ giúp em chứ ạ? Đúng vậy, nhưng anh có một điều kiện. Điều kiện gì em cũng đồng ý hả? Chuyện Kiệt thuê em phục vụ, em đừng để ai biết, đặc biệt là Cường. Câu nói của Tài khiến cho cô ngạc nhiên. Suy cho cùng, Kiệt chỉ là một khách hàng của cô và Tài cũng đồng ý với giao dịch này. Vậy hà cớ gì phải giấu chứ? Trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, cô không ngăn được sự tò mò của mình. Cô hỏi Tài ngay. Nhưng tại sao phải giấu ạ? Em chỉ cần biết đến đây thôi. Những chuyện còn lại em đừng tò mò. Nếu như em làm được chuyện này, anh sẽ giúp em giải quyết việc của Linh. Thôi được. Em đồng ý. Nhất định em sẽ làm được. Cứ hễ nhắc đến Linh, hai mắt của Ngân lại sáng lên, bất chấp đồng ý mọi điều kiện. Cô cũng không còn bận tâm đến chuyện mà Tài nhắc khi nãy. Hai người nói chuyện trao đổi một số công việc, sau đó thì cúp máy. Ngân vừa đặt điện thoại xuống bàn thì bên ngoài có tiếng xe. Chắc là Kiệt đã về. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Công việc của bác sĩ thực sự rất vất vả. Muộn thế này rồi anh mới về nhà. Nghĩ đến sự cố trong thang máy ngày hôm nay, cô đoán chắc hẳn anh đang rất áp lực. Nên nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang quần áo, niềm nở ra đón anh. Kiệt bước từng bước nặng nhọc trên bậc thềm đá. Bệnh viện dạo gần đây có thêm nhiều bệnh nhân. Hơn nữa việc của ông Phan đến nay chưa được giải quyết. Nó khiến cho anh mệt mỏi và áp lực vô cùng. Kiệt uể oải bước vào trong phòng khách. Còn tưởng bản thân lại phải một mình trong căn nhà rộng lớn, thì một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, khiến cho anh bừng tỉnh. Anh về rồi à? Ngân đang đứng đối diện với anh, nghiêng đầu và hỏi anh. Anh còn mệt không? Anh làm sao thế này? Không, tôi đỡ nhiều rồi. Muộn thế này, sao cô chưa ngủ đi? Thức khuya thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Biết là thế, nhưng mà tôi vẫn muốn đợi anh về. Anh có muốn ăn gì không? Không, tôi ăn rồi. Cô lên phòng nghỉ đi. Tôi còn một số chuyện cần phải giải quyết. Dứt lời anh nhanh chóng đi thẳng vào trong nhà. Ngân lúc này lẽo đẽo theo sau. Công việc vẫn chưa hết sao? Ừ. Bao giờ mới xong? Lâu lắm. Tôi chờ anh nhé. Không cần thiết đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Anh không quay lại nhìn cô đến một cái. Lặng lẽ bước vào phòng riêng của mình. Cánh cửa gỗ đóng lại. Ngân đứng bên ngoài hậm hực, mặt mày tối sầm lại. Rõ ràng cô đã cố tình đợi anh đến giờ này, vậy mà anh lại hờ hững như không có gì. Ngân tức tối, định đi một mạch lên tầng, nhưng nhìn qua khe cửa, cô thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Cả ngày hôm nay anh đã làm việc rất vất vả rồi. Lòng thương hại lại nổi lên, mặc dù không được anh cho phép, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng mà anh vẫn nghe thấy. Cô không ngủ sao? Tôi chưa buồn ngủ. Tôi muốn vào đây chơi. Tôi có được ở lại đây không? Chỉ cần cô không làm phiền đến tôi thì là ok. Ngân gật đầu lia lịa, sau đó nhìn quanh phòng một lượt. Đây là phòng đọc sách, cũng là phòng riêng của Kiệt. Căn phòng chứa nhiều sách đến nỗi cô nhìn hoa cả mắt. Ngân đi vòng quanh một lượt, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn, tránh làm ảnh hưởng đến anh. Đang mải mê ngắm mấy quyển sách to trên giá, đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Kiệt. Cô quay đầu lại nhìn. Cô thấy anh đưa tay lên trán xoa nhẹ, đôi lông mày trao lại, nét mặt cau có khó chịu. Có lẽ do anh đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ, nên đầu của anh đã bị đau. Anh Kiệt, anh bị đau đầu à? Có cần tôi giúp gì không? Anh vốn không muốn làm phiền đến cô, nhưng với tình trạng bây giờ thì không thể nào không cần sự giúp đỡ. Tay của anh vẫn đặt lên trán và xoa bóp nhẹ nhàng. Trên phòng ngủ có thuốc đau đầu. Cô lấy xuống đây giúp tôi, có được không? Nghe vậy Ngân gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng tìm thuốc. Cô vào trong phòng lục lọi các ngăn kéo, rồi cả hộp y tế, nhưng không thấy lọ thuốc giảm đau nào. Loài hoài một hồi vẫn không tìm được. Ngân định lên tiếng hỏi Kiệt, nhưng với tình trạng lúc này, cô không nên làm phiền đến anh. Ngân đứng trong phòng một hồi, nghĩ cách giải quyết. Chợt cô sực nhớ ra, bên trong túi sách của mình đang còn một lọ thuốc giảm đau mới mua vài ngày trước. Thế rồi cô vội vã đến chỗ túi sách, lấy ra một viên, rồi nhanh chân chạy xuống đưa cho Kiệt. Kiệt ngồi trong phòng, tự mình chống chọi với cơn đau đầu. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy đau đến mức này. Mọi lần anh chỉ nhức mỏi một vài chỗ thôi, nhưng lần này đầu của anh lại đau dữ dội. Anh chau mày khó chịu. Anh muốn tự chữa cho mình, nhưng không còn sức. Đúng lúc này Ngân từ trên tầng chạy xuống, trên tay cầm một cốc nước ấm và một viên thuốc giảm đau. Cô nhanh chóng đưa thuốc cho anh. Anh đưa tay cầm thuốc rồi vội vàng uống nó ngay lập tức. Anh thế nào rồi? Anh có cần tôi giúp gì không? Không sao, chuyện này diễn ra thường xuyên đấy mà. Chuyện gì? Thì chuyện tôi phải dùng thuốc này. Anh đừng uống nhiều như thế, hại sức khỏe lắm. Anh là bác sĩ mà, anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Căn phòng im lặng bao trùm lấy hai người. Cô lo lắng ngồi đối diện với anh. Còn anh sau khi uống thuốc xong, bản thân lại cảm thấy đau rát lạ thường. Cơn đau đầu không còn nữa, thay vào đó là cơn nóng dữ dội ập đến. Anh cảm thấy toàn thân mình nóng ran, bức bối và khó chịu. Kiệt đưa tay lên, cởi bỏ mấy cúc áo đầu. Dù trong phòng bật điều hòa, nhưng anh vẫn cảm thấy rất nóng. Cơ thể dường như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Ngân ngồi quan sát anh từ nãy giờ. Bây giờ cô nhận ra sự khác thường rồi. Cô lo lắng, tiến lại gần anh. Anh bị làm sao thế này? Sao người của anh nóng thế này? Anh Kiệt! Tôi không biết. Tôi chỉ thấy vô cùng nóng. Tôi cảm thấy nóng quá. Nóng quá! Ngân đưa mắt nhìn lên điều hòa. Nhiệt độ bây giờ là 16 độ. Đã là nhiệt độ thấp nhất. Vậy mà anh còn cảm thấy nóng ngư. Ngân vội vã đưa tay lên trán anh kiểm tra. Cô vừa chạm vào trán anh thì anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cô. Sau đó kéo cô ép sát vào lồng ngực của mình. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ của cô. Giúp tôi. Anh thở hổn hển, cả người nóng ran, tay của anh siết chặt lấy eo của cô, khiến cho cô khó chịu và cảm thấy đau. Hành động này của anh khiến cho Ngân hoảng sợ. Cô đưa tay lên ngực, đẩy anh ra xa. Nếu anh cần giúp, thì tôi sẽ giúp. Còn bây giờ, anh thả tôi ra. Anh làm cho tôi đau. Nóng, tôi rất nóng. Tôi không thể nào kiềm chế được. Cái gì? Anh nói như vậy, ý là sao chứ? Cô chưa nói hết câu, thì đôi môi đỏ hồng của cô đã bị anh hôn lấy. Anh hôn cô một cách tàn bạo. Chiếc lưỡi ẩm ướt cậy mở khoang miệng thăm dò bên trong như một con rắn nhỏ quấn lấy môi của cô không rời. Ngân bị Kiệt làm cho khó thở. Hai tay đặt lên ngực anh, cố đẩy ra nhưng không được. Cô thắc mắc, tại sao bỗng nhiên anh lại trở nên mạnh dạn như thế này? Ngày thường bị cô trêu chọc liền đỏ mặt. Vậy mà bây giờ lại không khác gì một con thú hoang khát máu. Anh bị điên à? Anh thả tôi ra. Bên tai của Kiệt bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ong ong không rõ. Đôi mắt của anh đỏ rực, ánh lên sự thèm khát dục vọng đến đỉnh điểm. Anh không thể điều khiển được tâm trí của mình. Bỏ ngoài tai những lời trách móc và sự tức giận của Ngân, anh lao vào cô như một con hổ đói. Anh hôn lên vành tai của cô, sau đó ngậm hẳn. Miệng lưỡi của anh chui vào tai, rồi lại men theo gặm cắn xương quai xanh, trượt xuống, hôn lên cổ của cô, càng lúc càng mạnh. Ngân thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, thi thoảng cô lại run rẩy. Cô cảm thấy rất lạ, nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô đẩy anh ra. Anh bị làm sao thế? Anh buông tôi ra! Nhưng dường như cô càng kháng cự, anh lại càng tiến tới. Buổi tối hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng, sau đó khoác bên ngoài một chiếc áo choàng, lấp ló vòng một căng tròn, càng khiến cho anh thêm phần kích thích. Anh hôn lên xương quai xanh, cắn nhẹ chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó những vết đỏ nhỏ. Đau! Anh làm tôi đau! Anh thô bạo cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, khiến cho cô giật mình đau điếng. Bàn tay của anh luồn vào trong váy, xoa bóp ngực của cô. Không nói không rằng, anh xé rách chiếc váy cô đang mặc ném sang một bên. Toàn bộ cơ thể của cô bây giờ đều được phơi bày trước mặt anh. Kiệt đứng dậy, bế xốc cô lên bàn làm việc, vứt bỏ những thứ vướng víu trên bàn. Anh cứ đè cô xuống mà hôn cô. Bị anh đùa giỡn như vậy, phía dưới của cô bây giờ lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn được lấp đầy. Anh cắn nhẹ lên ngực của cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngân thấy được trong mắt của Kiệt dục vọng lên đến đỉnh điểm. Đôi đồng tử của anh giãn ra, những vết hằn đỏ sọc đã dần xuất hiện. Bất chợt, anh hôn lên môi cô ngấu nghiến và đầy chiếm hữu. Người anh bây giờ nóng ran, giống như một thanh sắt được bỏ ngoài trời. Dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cô không thể nào quên được hình ảnh đó. Đó chính là vết xăm trên ngực của anh. Đó chính là hình xăm bông hoa hồng trên ngực của Kiệt. Ngân bất ngờ, xen lẫn sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì, Kiệt vội vàng cho cực vật kia to lớn vào bên trong của cô. Cơn đau truyền đến chạy dọc cơ thể, khiến cho cô không chịu được mà kêu lên. Đau! Đau! Kiệt, anh mau rút ra đi! Cô từng phục vụ rất nhiều đàn ông, nhưng Kiệt là người đầu tiên khiến cho cô đau như vậy. Cảm giác vẫn giống khi cô mất đi trinh tiết của mình. Đau thấu tận tâm can. Nhưng mà Kiệt vẫn mạnh bạo, đẩy cự vật vào trong. Hòa huyệt của cô vẫn chưa thích nghi được, lúc này vẫn còn đau rát. Tâm trí của cô bây giờ trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì. Từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nhỏ của cô, khiến cho anh vô cùng thích thú. Kiệt, anh nhẹ thôi. Đau, tôi rất đau. Sự mạnh mẽ của anh khiến cho cô không thể chịu được mà kêu lên. Anh đè cô xuống bàn và ra sức thúc mạnh. Hai người cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, căn phòng lại tràn ngập mùi hoan ái. Đến khi hoa nguyệt của cô được lấp đầy bởi chất lỏng màu trắng đục, lúc sau đó anh mới dừng lại. Bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Anh đắp cho cô một chiếc chăn mỏng. Xong xuôi đầu đó, anh định rời đi. Nhận thấy hành động kỳ lạ của anh, Ngân dù đau nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy và hỏi anh một câu. Anh định đi đâu? Xuống dưới nhà. Anh cứ như vậy mà đi sao? Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Vì chuyện khi nãy. Lúc đó, không hiểu tại sao bản thân của tôi lại như thế. Tôi không kiểm soát được. Lời nói của anh khiến cho Ngân hụt hẫng. Trong lòng cô chợt cảm thấy không vui. Vậy là chuyện xảy ra khi nãy đối với anh chính là sự cố ngoài ý muốn, là sai lầm. Ngân cười nhạt. Cô nghĩ rằng có lẽ anh đang cảm thấy rất hối hận vì đã lên giường với loại gái rẻ tiền như cô. Ngân nhìn anh từ phía sau. Bây giờ Kiệt chỉ mặc một chiếc quần Âu và để lưng trần. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, cô thấy lưng anh có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, hẳn sâu lên da thịt. Cô muốn hỏi anh về những vết thương đó, nhưng nhớ tới lời anh nói khi nãy, cô đành thôi vậy. Đôi mắt đượm buồn ấy nhìn anh trong khoảng thời gian ngắn mà cứ tưởng như vô tận. Rồi lọ thuốc đặt trên bàn lọt vào mắt của cô. Cô nhìn thấy lọ thuốc đó và tròn xoe mắt ngạc nhiên, bởi vì nó không phải là thuốc đau đầu mà là thuốc kích dục. Cô đã lấy nhầm nó và đưa cho anh. Thì ra đây chính là lý do khiến cho anh không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Tất cả đều do sự nhầm lẫn của cô mà ra. Nhưng chính vì sự nhầm lẫn này mà cô biết được rằng người năm xưa cô trao thân lần đầu tiên không phải ai khác mà chính là Kiệt, vị bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng của bệnh viện Bác Ái. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Kiệt vẫn đứng trong phòng như chờ đợi điều gì đó. Thấy cô không nói năng gì, anh liền quay người lại kiểm tra. Hình ảnh cô gái nhỏ không mảnh vải che thân. Chiếc chăn mỏng bị cô kéo lên, che giấu đi toàn bộ những dấu vết mà anh vừa để lại trên da thịt cô. Anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi ngay. Anh cảm thấy hối hận lắm, có đúng không? Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải là anh đang cảm thấy dơ bẩn khi động vào một người như tôi sao? Không, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Chưa bao giờ có ư? Vậy tại sao anh phải xin lỗi tôi, sau đó lại vội vàng rời đi? Ngân ngẩng đầu nhìn cười, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô có cảm giác bản thân giống như một công cụ tình dục. Khi nào họ cần, họ sẽ tìm đến. Còn khi không cần, họ sẵn sàng vứt bỏ cô một nơi. Cũng giống như hành động anh vừa làm với cô vậy. Kiệt trầm ngâm suy nghĩ, rồi hình như anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bẩn khi động vào người em. Thế tại sao anh lại vội vàng xin lỗi, rồi anh lại vội vàng bỏ đi? Anh nói đi. Bởi vì anh nghĩ rằng em sẽ giận anh. Giận vì không có sự đồng ý mà anh... Kiên ngập ngừng không nói tiếp, nhưng đủ để cho Ngân hiểu ý của anh là gì. Hóa ra cô hiểu lầm anh, cứ tưởng rằng anh chán ghét cô, chán ghét quá khứ dơ bẩn của cô nên mới hành động như vậy. Nhưng thật sự lại hoàn toàn ngược lại. Điều khiến anh phải xin lỗi là bởi vì anh tôn trọng cô. Từ trước đến nay, cô luôn phải hạ mình phục vụ người khác và không bao giờ có được hai chữ tôn trọng. Vậy mà giờ đây bên cạnh anh, lần đầu tiên cô cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Đắn đo một hồi, cô lên tiếng hỏi. Anh không thấy ghê tởm quá khứ của tôi sao? Không, ngược lại, anh còn muốn giúp em thoát ra khỏi nó. Giúp tôi thoát ư? Bằng cách nào? Chỉ cần bất cứ khi nào em nói em muốn rời đi, anh sẽ giúp em. Cái khoảnh khắc ấy, Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiệt, cô thấy được sự quyết tâm muốn cứu cô của anh. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy, cô lại thấy được một nỗi niềm khó nói, nằm sâu thẳm bên trong. Sáng sớm hôm sau, những ánh nắng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng nơi cô đang nằm. Ngân nhíu mày, khó chịu thức dậy. Toàn thân của cô đau nhức, đặc biệt là ở dưới hạ bộ. Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn không một bóng người. Ngân mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô, Kiệt nằm bên cạnh cô cả đêm như vậy, mà bây giờ tỉnh dậy, cô lại không nhìn thấy anh đâu. Ngân ngồi trên giường, khoảng một lúc rất lâu, cô mới bước xuống giường. Chân cô vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể, đau đến mức không thể nào đi được. Ngân khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, nhưng bước đi của cô thật khó khăn. Bất chợt một lực mạnh từ đằng sau bế xốc cô lên. Ngân ngạc nhiên quay lại nhìn thì bản thân của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Tay của cô vòng ra sau ôm lấy cổ của Kiệt. Ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn thẳng vào cô, điềm đạm và nhàn nhạt nói. Sao em không gọi anh giúp? Em cứ tưởng anh đi làm rồi chứ. Anh thả em xuống đi, em có thể đi được mà. Sao đêm qua em nghĩ rằng mình vẫn còn đi được sao? Em... Nào, đừng nói nữa. Anh bế em đi thay quần áo nhé. Lần đầu tiên cô bị anh chọc ghẹo, hai má ửng hồng, tóc dài rủ xuống che giấu đi gương mặt nhỏ nhắn và ngại ngùng. Anh mỉm cười sau đó bế cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho cô. Ngân không cho anh vào, bắt anh đứng trước cửa phòng. Cô đóng sầm cửa nhà tắm lại, giận dỗi và lườm anh một cái, sau đó bước vào bên trong. Nhìn mình trong chiếc gương đối diện, cổ và vai của cô đều có những dấu tích đỏ và nhỏ. Một số lúc này đã chuyển sang màu tím. Ngân bất giác đưa tay lên để che đi những dấu vết đó. Tại sao mình có cái cảm giác lạ lùng thế này nhỉ? Cô đặt tay lên ngực trái và cảm nhận trái tim của mình. Nhanh quá. Cô có thể nghe rõ mồn một nhịp đập của trái tim. Cảm xúc bây giờ vô cùng lạ lẫm. Cô chưa bao giờ có cảm giác này đối với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng Kiệt lại khiến cho cô ngượng ngùng, e dè khi tiếp xúc. Khi ở bên cạnh anh, cô thấy bình yên, không bị gò bó. Và quan trọng hơn là bản thân của cô được tôn trọng. Anh không coi cô là gái điếm, mà là một người con gái bình thường. Ngân nhìn mình trong gương sau đó nở một nụ cười. Đây có phải là cảm xúc khi bản thân yêu ai đó rồi không? Tình yêu là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới khi cô bước chân vào quán bar Thiên Mộng. Suốt 3 năm làm gái, cô gặp không ít lời nói là yêu thương cô thật lòng, muốn cô rút ra khỏi cái vũng bùn tối tăm đó. Cô từng tin và ước mơ viển vông, để rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng sẽ tan biến vào hư vô khi cô tỉnh giấc. Đôi 3 lần như vậy, cô mất niềm tin vào tình yêu và hình thành ác cảm đối với tất cả khách hàng mà cô phục vụ. Nhưng với Kiệt thì lại khác. Gặp anh, nói chuyện hay tiếp xúc, tất cả đều tự nhiên và không ép buộc. Sự tự nhiên này giờ đây lại mang lại cho cô cái cảm xúc thật là phân vân. Nhưng điều quan trọng nhất chính là việc anh là người lấy đi lần đầu tiên của cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ không gặp lại, nhưng không nghĩ anh lại đang đứng ngay trước mặt cô. Bước xuống nhà bếp, cô thấy anh đang dọn đồ ăn sáng, nép mình sau cánh cửa gỗ. Ngân ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, áo sơ mi trắng sơ vin với quần Âu cùng với chiếc tạp dề trước ngực. Anh nhẹ nhàng cẩn thận bê từng món ăn bày ra bàn, lơ đễnh một hồi. Ngân vội đi tới gần và hỏi anh. Anh có cần em giúp gì không? Không cần đâu, em ngồi xuống ăn sáng đi. Cô nhanh nhẩu ngồi xuống, nhìn những món ăn được bày trí rất là đẹp. Chiếc bụng đói của Ngân đã sôi lên sùng sục. Ngân hơi cúi đầu xuống, hít lấy hương thơm của món ăn và nói. Tất cả những món này đều là do anh nấu á? Ừ, ngon thật đấy. Nếu ngon ấy, em ăn nhiều vào nhá. Ngân gật gù, lần đầu tiên cô được một người đàn ông nấu cơm cho cô ăn. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô vui đến như vậy. Kiệt chỉ ăn vài 3 miếng, số còn lại đều để cho cô. Suốt bữa ăn anh chủ yếu ngồi nhìn cô, trông cô giống như một đứa con nít háu đói. Nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên. Dáng vẻ này của Ngân khiến cho anh rung động, cơ mặt cũng dần giãn ra, không còn cau có như trước. Dàn bếp hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Ngày thường anh chỉ lùi thùi một mình, cũng đã lâu lắm rồi anh không vào bếp. Bây giờ có cô ở đây, căn nhà như bừng sáng. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy rất vui. Thói quen vào bếp cũng được lặp lại. Ngân ăn được mấy miếng thì nhận ra rằng từ nãy đến giờ anh chưa đụng đũa. Sao anh không ăn ạ? Có chứ. Nhưng em có thấy anh ăn đâu? Anh có một vài bệnh nên sẽ ăn những thức ăn khác. Em mau ăn đi. Nghe anh nói bị bệnh, Ngân lo lắng. Bệnh á? Anh bị bệnh gì? Có phải bệnh đau đầu của anh hôm qua không? Kiệt lắc đầu. Không, bệnh nhẹ thôi. Nhưng phải cần em giúp. Bây giờ em ăn đi. Để tí còn có sức giúp anh nhé. Nhưng em đâu phải là bác sĩ đâu. Anh không chữa được cho mình thì làm sao em chữa được? Có những bệnh ấy, đôi khi bác sĩ chữa không giỏi bằng người thường. Nào, em ăn đi. Vâng ạ. Mặc dù cô không hiểu ý của Kiệt, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhanh chóng ăn cho xong bữa, dọn dẹp mọi thứ trên bàn chừng vài phút. Xong xuôi đâu đó, cô tiến lại gần và hỏi anh. Anh cần em giúp gì nào? Kiệt vòng tay ôm lấy eo của Ngân, kìm chặt bên mình, không cho cô nhúc nhích. Ngân đẩy tay ra, cau mày khó chịu. Anh làm cái gì thế? Anh buông em ra. Không phải anh nói rằng muốn em giúp anh chữa bệnh à? Đúng vậy. Thế thì anh nói đi. Anh cứ ôm em thế này, làm sao em giúp được? Kiệt mỉm cười vén lọn tóc của cô sang, nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cô. Ngân rùng mình, đau đớn kêu lên. À, này, anh làm cái gì thế? Chữa bệnh. Bệnh gì mà cắn vào tai người ta? Bệnh đói bụng. Anh đói bụng, anh phải ăn chứ. Nhưng mà anh à, không ăn giống người bình thường. Anh muốn ăn em. Này, đừng có mà linh tinh. Anh đừng có mà dở cái thói biến thái ở đây. Em vẫn còn đau lắm, không còn sức mà chơi với anh đâu. Em có biết rằng, nếu như đưa nhầm thuốc cho bệnh nhân, hậu quả sẽ như thế nào không? Ngân rất ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói chuyện gì. Tối hôm qua khi anh về, cô thấy anh có vẻ mệt mỏi và hơi buồn. Có lẽ trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó. Ngân lo lắng, ôm chầm lấy anh. Thế là anh đưa nhầm thuốc cho bệnh nhân à? Thế nên, ngày hôm qua trở về, anh mệt mỏi và đau đầu à? Không không, không phải là anh, mà là một người khác. Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng anh ở bệnh viện gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng. Có vẻ như người gây ra sai lầm đó có ảnh hưởng đến anh, nên anh mới buồn bã và mệt mỏi như vậy. Ngân xoa nhẹ lên tóc của anh. Người gây ra lỗi đó khiến cho anh mệt mỏi à? Ai vậy? Là em. Em á? Em có phải là bác sĩ đâu. Vậy tối hôm qua, ai là người đưa thuốc cho anh? Mà thuốc đau đầu lại trở thành thuốc kích dục nhỉ? Em... Ngân ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tối qua anh đau đầu dữ dội. Như vậy mà nhà lại hết thuốc, nên cô mới lấy thuốc của mình đưa cho anh. Ai ngờ lại đưa nhầm thuốc chứ. Thấy cô ngập ngừng, anh cười và nâng cầm cô lên. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn. Cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, vòng tay ôm lấy cổ của anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Sau một hồi tham luyến, anh rời khỏi đôi môi của cô, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt, ân cần nói. Bây giờ anh phải đến bệnh viện. Em ở nhà ngoan, đừng có đi lung tung nhé. Vâng ạ. Ngân rời khỏi vòng tay của anh, chỉnh lại cà vạt, sau đó tiện anh ra ngoài. Nhìn anh đi khuất, cô mới yên tâm bước vào trong. Cuộc sống của cô bỗng nhiên có thêm hy vọng, bừng sáng chỉ sau một đêm, và có lẽ cô đang dần dần quên mất rằng bản thân còn một bản hợp đồng bí mật. Căn biệt thự của Cường nằm trên đường Trần Phú, quận Hà Đông. Hoa cầm trên tay tờ giấy khi địa chỉ mà mình thu thập được từ việc đi hỏi những người làm trong quán. Cô biết mấy ngày hôm nay Cường bận việc ở công ty nên không thường xuyên về nhà cũng như là tới quán bar. Đây cũng là một dịp tốt để cô nói chuyện rõ ràng với Trang. Chật vật hơn 30 phút mới có thể tìm ra. Đứng trước cửa nhà, Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay lên bấm chuông. Trang đang nằm nghỉ trên phòng, nghe thấy tiếng chuông thì mừng rỡ lập tức chạy xuống. Đã hơn 3 ngày rồi Cường không liên lạc gì với cô, cũng không có lấy một tin nhắn. Gọi điện anh không nghe, đến quán bar tìm thì không gặp. Trang cứ tưởng rằng Cường đã có thú vui mới, đang lo lắng không biết làm sao, thì lúc này lại nghe tiếng chuông cửa. Tức tốc chạy xuống nhà, vội vã mở cửa ra. Bao nhiêu niềm vui lúc này dần dần bị thay thế bởi vì sự hụt hẫng và thất vọng. Nhìn người con gái đứng trước cửa, chàng cầu có. Chị Hoa, chị đến đây làm gì? Chị đến thăm em, mà chị còn mang theo. Chị đi về đi, tôi không muốn gặp chị. Nhưng mà, Trang à? Hoa chưa nói hết câu, thì Trang đóng sầm cửa lại. Hoa xuất hiện ở đây ắt hẳn phải có lý do, mà lý do là gì, Trang là người hiểu hơn ai hết. Cô đoán chắc, Hoa đến đây để khuyên nhủ cô từ bỏ Cường, nhưng lòng đã quyết thì làm sao thay đổi. Trang hậm hực đi thẳng một mạch lên trên phòng. Hòa đứng bên ngoài cửa, nhất định không chịu bỏ cuộc. Cô bấm chuông gọi cửa liên hồi. Hôm nay cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định cô phải gặp được Trang. Trên lầu, Trang định nằm nghỉ ngơi, nhưng lại bị tiếng ồn dưới nhà phá bĩnh. Chùm chăn quá đầu kín mít, hai tay bịt tay lại, nhưng vẫn bị tiếng ồn ấy làm cho phân tâm. Không còn cách nào khác, Trang đành một lần nữa xuống dưới nhà và mở cửa ra. Chị bị điên à? Chị cứ bấm chuông thế này, làm sao mà tôi ngủ được? Chàng à, chị có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà tôi không có chuyện gì nói với chị hết. Chúng ta cần phải nói chuyện. Hơn nữa, chị đang là chị gái của em, vẫn là người giám hộ hợp pháp của em. Chàng nghe vậy liền hạ cơ mặt xuống, không dám hò hé, cãi nửa lời. Đúng, Hoa vẫn là chị của cô, vẫn là người thân duy nhất trên đời của cô. Chàng thả lỏng tay xuống, quay lưng bước vào bên trong. Hiểu ý, Hoa cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Gian phòng khách lúc này bị sự im lặng bao vây đến đáng sợ. Trong gian phòng ấy, chỉ nghe được tiếng nước chảy ở bên bể cá và hương thơm nhẹ nhẹ của hoa sen. Hoa ngồi đối diện với chàng, lặng lẽ nhìn em gái mình. Chàng càng lớn càng xinh, càng ngày càng phồng phao ở độ tuổi 20, không còn là cô bé đen nhèm. Nhưng nhìn chàng thế này, Hoa đau lòng biết mấy. Cô sinh viên 21 tuổi đã từ bỏ thời sinh viên tươi đẹp của mình để dấn thân vào vũng bùn tăm tối. Chị sẽ nói thẳng, chị muốn em rời xa Cường và quay trở lại tiếp tục công việc học tập của mình. Tôi không muốn. Tại sao? Tại sao em cố chấp như vậy? Tại vì tôi yêu Cường và anh ấy cũng yêu tôi. Ảo tưởng. Em nghĩ tình yêu đơn giản thế sao? Em nghĩ rằng chỉ cần trao trinh tiết cho mình thì anh ta sẽ yêu em hết lòng sao? Nếu như vậy thì em nhầm to rồi. Hoa cười khẩy nhìn Trang bằng ánh mắt khinh thường. Cô không khinh thường em gái mình, cô chỉ khinh thường cái gọi là tình yêu của Trang. Lặn lội trong giới này bao năm, tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông và ngay cả tiếp xúc với Cường, Hoa hiểu được điều đó. Với bọn đàn ông ấy thì nay em này, mai em khác, không có gì gọi là tình yêu đích thực. Đặc biệt là Cường, một tay chơi có tiếng trong giới mại dâm. Chỉ tiếc là cô em gái nhỏ bé này của cô đã quá mù quáng rồi. Chàng nhìn Hoa, cô không hiểu vì sao ba lần bảy lượt Hoa đều muốn cô rời xa Cường. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Hoa chỉ nhắc tới vấn đề này. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Chàng. Nét mặt của cô tối sầm lại, ánh mắt sắc nhọn, đầy thù hận. Chị lúc nào cũng muốn tôi rời xa Cường. Có phải chị yêu anh ấy không? Em đang nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi nói trúng tim đen của chị rồi chứ gì. Chị làm gái trong thiên mộng, như vậy chắc hẳn chị đã yêu Cường, có đúng không? Nực cười. Nếu như chị thích anh ta thì vị trí em đang ngồi phải là của chị rồi. Chàng dần hiểu ra những lời Hoa nói. Cô biết chị gái mình là người đầy mưu mô và xảo quyệt, đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được. Nhưng tại sao Hoa lại luôn ngăn cản cô? Ánh mắt không giấu được sự hoài nghi. Vậy tại sao chị lại muốn tôi rời xa Cường? Trong thiên mộng, ngủ với nhiều người, ngay cả những đứa còn trinh, Cường cũng ngủ rồi. Nhưng đến cuối cùng, mà người anh ta yêu chỉ có Ngân mà thôi. Ngân, Ngân! Lần trước chị cũng nhắc đến cô ta. Vậy rốt cuộc cô ta là ai mà khiến cho chị phải tới đây để cảnh báo với tôi? Em không cần biết cô ta là ai. Em chỉ cần biết người duy nhất Cường yêu chỉ có Ngân thôi. Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, Em không thể nào thay thế được vị trí của cô ta. Em đừng có ảo tưởng nữa. Em sống thực tế đi. Hôm nay chị đến đây, chị để khuyên em nên kết thúc với Cường và quay trở lại tiếp tục học tập, tìm một công việc mới. Em phải sống tốt hơn chị. Đừng làm cái nghề giống như chị. Nhưng tôi không giống chị. Tôi không phải là gái điếm. Chàng hét lớn, đôi mắt nghi hoặc khi nãy chuyển dần sang phẫn uất. Hòa không tức giận. Cô mỉm cười, điềm tĩnh nói. Đúng, em không giống chị. Em không làm gái. Em chỉ ngu ngốc trao bản thân mình cho một tên không ra gì. Chàng à, bố mẹ mất rồi. Chị chỉ có một người thân duy nhất là em. Chị không muốn em khổ nên mới khuyên nhủ em như thế. Sau này có xảy ra chuyện gì, chị vẫn luôn ở bên em. Chị vẫn đợi em trở về nhà. Hòa cười một nụ cười dịu dàng nhất mà Trang thấy, và nụ cười ấy đang dành cho cô. Đến đây, người muốn gặp cũng gặp rồi, điều muốn nói cũng nói rồi. Hòa lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Trang vẫn ngồi yên trên ghế, không một lời tiễn biệt, không lưu luyến và biện diễn. Cô cúi gằm mặt xuống, âm thanh cạch của cánh cửa vang lên, sau đó khẽ đóng lại. Cô muốn nói với Hòa, muốn nói với chị những điều mà mình nghĩ, nhưng rồi cho đến cuối cùng, tất cả chỉ có thể dừng lại ở một câu. Chị à, em xin lỗi. Trên đời không phải chuyện gì cũng dễ dàng làm theo ý của mình. Đôi lúc vấp ngã, đôi lúc đau thương, đôi lúc lại mệt nhoài, muốn buông bỏ. Nhưng chỉ cần có một người thương ta, chờ đợi ta, thì ngôi nhà nhỏ là quá đủ rồi. Tháng 9, Hà Nội vào thu. Bước dọc trên con đường nhỏ ven Hồ Tây, Ngân lặng lẽ ngắm nhìn sự sống đang diễn ra. Bên kia cô thấy một nam nữ đang yêu nhau, phía xa xa lại là một người đàn ông đang vui đùa với đứa cháu. Khung cảnh này sao lại yên bình đến như vậy, nhưng lại khiến cho cô ngậm ngùi. Cô bây giờ được ở bên người mình yêu, có điều hạnh phúc cô đang có không trọn vẹn. Cô không có gia đình, người thân duy nhất của cô đã mất. Bà bỏ cô lại với những sóng gió cuộc đời. Nhớ khi xưa hai mẹ con vẫn thường ra đây hứng gió. Tuy bà không có tiền mua cho cô que kem hay một cốc nước mía, nhưng cô vẫn vui vì bà chưa bao giờ để cô một mình, luôn ở bên cạnh cô. Tiếc là bây giờ không thể được nữa rồi. Ngân bước vội ra đường lớn, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Sáng nay Kiệt vội đi làm mà quên không mang theo cơm, nên cô muốn đưa cho anh, nhân tiện ra ngoài hóng gió. Khoảng chừng 20 phút sau, Ngân đã đứng trước bệnh viện Bác Ái. Trả tiền xe xong, cô vội vã bước vào trong. Ngân bấm thang máy lên tầng 3, trong lòng nôn nóng vô cùng vì muốn được gặp anh. Đi dọc dãy hành lang, cô ngó nghiêng nhìn vào các phòng bệnh, xem có anh ở trong đó không. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi, nên chắc hẳn anh không có trong phòng làm việc. Bất chợt đi qua phòng bệnh 102, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh. Ngân mừng rỡ tiến lại gần phòng bệnh, đứng bên ngoài đợi anh. Ngân nghiêng người nhìn vào, xem anh đang khám cho bệnh nhân nào. Quả thực lúc Kiệt làm việc, trông anh điềm tĩnh và tự tin. Rồi Ngân cũng đưa mắt nhìn bệnh nhân. Bệnh nhân đó là nữ, bởi vì cô thấy thoáng thoáng có mái tóc dài giống cô. Nhưng rồi, Ngân từ trạng thái vô mừng khi nhìn thấy anh dần dần chuyển sang ngạc nhiên và hoang mang khi nhìn thấy khuôn mặt của bệnh nhân kia. Đó không phải là Hân sao? Và tại sao con bé lại có mặt ở đây? Cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, cô gái đang được Kiệt kiểm tra sức khỏe, không ai khác chính là Hân, cô bé mà cô đã từng gặp trên đường Trần Duy Hưng. Lâu lắm rồi không gặp lại. Cứ tưởng Hân bây giờ là một công việc mới, sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng giờ đây cô thấy Hân nằm trên giường bệnh với dây chuyền nước và những ống nghiệm của các máy xung quanh. Ngân lúc này mới ngẩn ngơ và hiểu bản thân chắc là Hân đang có chuyện gì đó. Nhưng tại sao con bé chỉ có một mình, người nhà của con bé đâu? Kiệt kiểm tra sức khỏe cho Hân, vừa kiểm tra vừa kêu y tá ghi chép lại toàn bộ diễn biến. Lâu lâu anh lại ngẩng đầu lên nhìn. Cô đang buồn, Anh có thể thấy được điều đó trong đôi mắt của cô. Hân vào bệnh viện cũng được hơn một tuần. Từ lúc Hân được đưa vào đây trong tình trạng khó thở và đau thắt lồng ngực dữ dội. Sau khi kiểm tra thì biết Hân đã bị suy tim giai đoạn 3. Ở giai đoạn này vẫn có thể kéo dài sự sống nếu như tích cực điều trị. Nhưng với tâm trạng của Hân bây giờ thì thật sự rất khó khăn. Tôi kiểm tra xong rồi, cô nghỉ ngơi đi. Kiệt hạ ống nghe xuống cổ, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm nhìn Hân. Nhưng cô không đáp, ánh mắt của cô chỉ hướng về một phía xa xăm. Kiệt quay đầu ra hiệu cho y tá, sau đó rời đi. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đến giờ cơm trưa. Anh lặng lẽ trở về phòng làm việc của mình, mà không xuống canteen bệnh viện ăn cơm. Đẩy cửa bước vào trong, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngân đang ngồi trong phòng. Anh Kiệt! Em đến đây làm gì thế? Em đến đây đưa cơm cho anh. Sáng nay anh đi vội quá, anh không mang theo. Bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi, anh ăn đi cho nóng. Kiệt ngồi xuống ghế sofa, còn Ngân, cô nhanh chóng dọn hết đồ ăn ra mặt bàn. Cái bụng thì đang đói cồn cào, lại bị những món ăn trước mặt hấp dẫn, nên Kiệt ăn lấy ăn để. Nhìn Kiệt ăn, Ngân phì cười. Chắc là anh đói lắm rồi. Làm việc liên tục từ sáng đến bây giờ, thử hỏi làm sao mà không mệt chứ. Cô lặng lẽ ngồi kế bên anh và không nói gì. Đợi đến khi anh ăn xong, cô lại lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thấy cô hôm nay đột nhiên im lặng lạ thường, Kiệt lên tiếng. Sao thế? Trong người của em, cảm thấy không khỏe à? Anh đúng là bị bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân. Em khỏe lắm, em vẫn bình thường mà. Nhưng anh thấy em có vẻ buồn. Có chuyện gì có đúng không? Ngân đột nhiên khựng lại, đặt khay đồ ăn xuống bàn. Cô bị anh nói trúng tim đen mất rồi. Đúng là cô đang có chuyện buồn, nhưng lại không biết nói với anh ra sao. Có chuyện gì em nói đi, em đừng ngại. Nếu giúp được, anh sẽ giúp. Thực ra chuyện này có liên quan đến anh. Liên quan đến anh á? Ừ. Anh biết bệnh nhân ở phòng 102 không? Phòng 102? Em biết cô bé đó sao? Một chút à? Là người quen hay người thân? Thực ra em mới chỉ gặp Hân một lần, nhưng em cũng có chút tình cảm. Bây giờ thấy Hân nằm viện, em muốn biết con bé bị bệnh gì. Anh giúp em được không? Em có biết quy định của bệnh viện là không được tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân nếu như không được sự đồng ý. Hơn nữa, em không phải là người thân của cô bé. Nghe đến đây, Ngân lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô cười gượng gật đầu mấy cái. Bệnh viện có quy định riêng của bệnh viện, anh chỉ là đang tuân theo thôi. Có lẽ cô đã làm anh khó xử. Ánh mắt phảng phất nỗi u buồn, một phần gương mặt nhỏ nhắn ấy bị mái tóc che giấu, đôi mi nặng trĩu. Dưới tia nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến Ngân dù buồn nhưng vẫn rất đẹp. Kiệt cười thầm, đưa tay kéo cô sát lại gần mình hơn. Bị anh kéo đi một cách bất ngờ, cô theo phản xạ mà đối mặt với anh. Hai tay đặt lên vai của anh ngạc nhiên. Anh Kiệt! Cô chưa nói hết câu thì đôi môi đỏ mọng kia đã bị anh điên cuồng chiếm đoạt. Anh dùng chiếc lưỡi ẩm ướt thuần thục của mình để khám phá khoang miệng ngọt ngào của cô. Môi lưỡi hai người giao hòa cùng với nhau, anh càng chiếm hữu. Bàn tay to lớn siết chặt eo của cô hơn, khiến cô đau đến mức chau mày lại. Bị Kiệt hôn đến nghẹt thở, Hân vỗ liên tục lên vai anh. Ngân nhận ra sự khó chịu của cô, anh dần buông tay. Anh vừa thả lòng, cô vội vàng đẩy anh ra, lườm anh một cái. Khiếp, anh bị điên à? Làm tí nữa, em chết ngạt rồi. Anh xin lỗi, nhưng không phải em muốn biết về cô bé tên Hân sao? Anh sẽ giúp em. Có thật không ạ? Thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Làm nốt chuyện hồi sáng còn dở dang. Anh này, ở đây không được. Nào, anh đừng làm thế, buông em ra. Kiệt mỉm cười và tiếp tục hôn lên môi của cô. Bàn tay kia đã nhanh chóng cởi bỏ cúc áo trên người. Anh tham lam ngửi lấy hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể của cô. Bất chợt, cửa phòng đột ngột mở ra, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Anh Kiệt ơi, em có mang cho anh một... Mai bước vào, trên tay còn cầm một chiếc cặp lồng. Cô còn nghĩ mình sẽ cùng Kiệt ăn trưa, nhưng cái cảnh tượng trước mắt khiến cho cô nhanh chóng biến mất. Thầy Mai, Ngân vội vàng đẩy Kiệt ra, đưa tay đóng lại cúc áo bị anh cởi. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu. Bị người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, hơn nữa lại là đồng nghiệp của anh, thử hỏi sau này cô còn mặt mũi đến đây nữa không? Trái ngược với sự e dè thẹn thùng của Ngân, Kiệt lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mai, em vào đây có chuyện gì không? Cổ họng của Mai nghẹn ứ. Cơ bản cô không thể nào đáp lại Kiệt. Nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác, cô đau đớn vô cùng. Đôi mắt của Mai hằn lên những vệt đỏ sọc. Cánh mũi cũng xè xè cay, nhưng lại không thể nào để bản thân mình khóc. Vốn dĩ, cô muốn cùng anh ăn cơm. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cô giấu đi hộp cơm của mình, cười gượng và đáp lại anh. Em muốn trao đổi với anh một số vấn đề của ông Phan ấy mà. Kiệt gật đầu sau đó đưa sang nhìn Ngân ra hiệu. Cô hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy. Hai người cứ bàn công chuyện, tôi xin phép à. Ngân rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Kiệt lúc này trở về bàn làm việc, phong thái điềm tĩnh. Em ngồi xuống đi Mai. Mai lặng lẽ làm theo lời anh. Cô cũng vội vàng giấu đi thứ mà mình mang đến đây. Kiệt lấy trong ngăn bàn tập hồ sơ bệnh án của ông Phan, trầm ngâm một hồi, sau đó lên tiếng. Bên phía bệnh viện đang lo lắng, việc ông Phan không đồng ý phẫu thuật, có đúng không? Dạ vâng, họ muốn phòng phẫu thuật nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nếu vậy, em phải đi nói với trưởng phòng. Tại sao em đến đây? Nét mặt của Mai biến sắc. Không lẽ chuyện cô nói dối đã bị anh phát hiện rồi sao? Cô đến đây ban đầu là muốn ăn cơm trưa cùng anh thôi. Cô nhanh chóng phải chuyển chủ đề khi nhìn thấy anh và cô gái tên Ngân kia. Cứ tưởng rằng đã đánh lạc hướng được anh rồi, nhưng cuối cùng lại bị anh nhìn thấy tâm can. Anh biết bấy lâu nay em luôn luôn chờ đợi tình cảm của anh, nhưng chuyện của chúng ta không được đâu Mai à. Nhưng em sẽ chờ, bao lâu cũng được. Em sẽ chờ anh, chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi. Nước mắt của Mai bắt đầu rơi xuống, cô nhìn anh đầy hy vọng. Cô luôn tin rằng nếu bản thân cố gắng, thì anh nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Bao nhiêu năm nay cô luôn sống với niềm tin như vậy, một giây cũng không bao giờ thay đổi. Kiệt lắc đầu, không hiểu tại sao Mai lại cố chấp như vậy. Anh hắng giọng, cố giải thích cho cô thêm một lần cuối. Nhưng anh không yêu em. Anh không có tình cảm với em. Anh chỉ xem em là đồng nghiệp, một người em trong nghề, và ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nên mong em hiểu cho. Em là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Người thích em rất nhiều. Hà cớ gì em phải cố chấp như vậy chứ? Mai cúi gằm mặt không đáp lại. Khoảng cách giữa hai người quá xa để anh có thể hiểu được biểu hiện của Mai lúc này. Cô khóc, khóc rất nhiều. Dường như cả người cô đều run lên nhẹ nhẹ. Đau buồn có, phẫn uất có, tức giận có. Nhưng sau cùng, cô chỉ nở một nụ cười chua chát trên môi. Em không bỏ cuộc đâu. Nhất định, em không bỏ cuộc. Dứt lời, cô lặng lẽ rời đi. Kiệt chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng cô mà ngao ngán. Rõ ràng biết không thể, nhưng vẫn cố chấp đến cùng. Để lại, nhận chỉ toàn cay đắng và cô đơn. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Kiệt, Ngân một mình đến phòng bệnh 102. Từ bên ngoài nhìn vào trong, cô thấy Hân đang rất buồn. So với lần gặp trước, Hân hình như đã gầy đi rất nhiều. Cô lo lắng cho Hân, muốn đến bên an ủi động viên, nhưng lại sợ Hân mặc cảm. Cô nhìn xung quanh phòng, hình như người thân của Hân không đến. Chắc là Hân chưa làm lành với gia đình rồi. Ngân đứng bên ngoài phòng bệnh hồi lâu, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Cô bước dọc dãy hành lang, ngẩn ngơ nghĩ những chuyện linh tinh. Đi được khoảng chừng vài bước thì đột nhiên cô bị một chiếc gối bay ra từ trong phòng bệnh trên dãy hành lang chặn đứng lại. May mắn vì nó bay trượt không trúng vào người của cô. Ngân chưa kịp hiểu tình hình thì tiếng quát tháo của một người đàn ông vang lên. Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi. Tiếp theo đó cô nhìn thấy một vị bác sĩ và hai y tá, mặt mày tái xanh sợ hãi, bước ra ngoài. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong nét mặt vị bác sĩ kia, ngoài sợ hãi, còn xen lẫn một chút tức giận. Ngân đứng nép mình vào một bên, không dám xen vào chuyện của họ. Đợi đến khi vị bác sĩ đi rồi, cô mới lại gần, nhặt chiếc gối trên sàn, rón rén từng bước, tiến vào trong căn phòng. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp mấy người. Sao mấy người ly thế à? Ngân biết người mà ông ta nói đến không phải là mình, nên nhẹ nhàng lên tiếng. Thưa ông, cháu xin lỗi. Cô là ai? Tại sao cô vào đây? Khi nãy cháu đi ngang qua, vô tình thấy chiếc gối này bị ném ra từ đây, nên cháu mang vào. Nếu cháu đã làm phiền ông, cháu xin lỗi ạ. Cháu xin phép. Ngân quay người, chuẩn bị rời đi, thì ông Phan lên tiếng. Cháu gái, cháu có thể giúp ta ngồi vào chiếc xe lăn kia được không? Ngân quay người lại nhìn ông, rồi đưa mắt sang chiếc xe lăn gần mình. Cô khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân đến chỗ giường, đỡ ông xuống chiếc xe. Cảm ơn cháu. Dạ không có gì, mà khi nãy cháu tự tiện vào đây, nên cháu mong ông thông cảm ạ. Không sao, không sao đâu. Nét mặt của ông Phan khi cười rất hiền, nhân hậu, khác hẳn với vẻ cau có lúc đầu. Nhớ đến chuyện khi nãy, tính tò mò của cô lại nổi lên. Bác sĩ và y tá, làm gì khiến ông tức giận à? Có phải ông không hài lòng chuyện gì không? Chỉ là ông không muốn chữa bệnh, nên mới tức giận với họ. Vì sao? Sao ông không muốn chữa bệnh à? Có bệnh thì ông phải chữa trị chứ. Ông càng để lâu bệnh tình càng nguy hiểm. Bác sĩ đến đây, chắc hẳn bệnh tình của ông vẫn còn cứu được. Nhưng đôi khi không phải cứ hết bệnh thì chúng ta sẽ sống một đời khỏe mạnh cháu ạ. Câu nói của ông khiến cho Ngân sững sờ, nét mặt của cô dần hiện lên sự buồn bã. Có lẽ lời ông nói chạm đúng tâm trạng của cô lúc này. Có bệnh thì phải chữa bệnh, nếu chữa được thì coi là may mắn. Nhưng đôi khi bệnh mà ta chữa lại chỉ hết về thể xác, còn tinh thần thì không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Oán Hận Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe tập 2 với Tâm An trong ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 2, quả thật là cái anh chàng Tiên Cường kia máu lạnh thật sự, nhưng bởi vì có tình cảm với Ngân nên mới chiếu cố cho cô nhiều như thế. Và sau khi mà gặp gỡ với cô gái tên là Trang, thì anh chàng Tiên Cường này lại nổi máu điên và muốn hành hạ Ngân. Vậy thì giữa tình yêu và sự hận thù, anh chàng này sẽ chọn cái gì? Và có một người mà khiến cho Ngân phải suy nghĩ, đó là Kiệt. Cô có quay đầu là một con người bình thường hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau. Quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.